Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lao vùn vụt trong lãnh chúa đoàn tàu, Fanny đang nghiên cứu nội dung của một phần khế ước. Nàng muốn kiểm tra tất cả các khế ước phía sau, chỉ khi đó mới có thể ký kết khế ước tấm da dày trong tay. Về việc này, tôi hiểu cũng không vội vã. Hắn đã nắm giữ 4 khối, bản nguyên mảnh vỡ, trong vòng này, tổng cộng có 5 khối, như vậy chỉ còn thiếu một trận đại hạp cốc tranh đoạt nữa, rồi hắn sẽ tiến vào vòng thứ 2, lãnh chúa đại lục giao phong. Tô Hiểu lấy ra một khối, bản nguyên mảnh vỡ, cầm nó cao lên, quan sát khối tinh thể mảnh vỡ nửa trong suốt, nhìn vào bên trong là những văn ấn rậm rạp. Lần này trong tranh đoạt chiến, có tổng cộng 50 khối, bản nguyên mảnh vỡ, nếu không có gì bất ngờ. Chỉ cần thu hoạch được 26 khối là đã thắng lợi, đây là vật chứng thắng bại trong tranh đoạt chiến, cho dù có kéo si do vào bản thế giới. Tô Hiểu cũng không có ý định thử nghiệm với nghiêm tạo, vì đó là lãng phí thời gian. Hắn mở, liệp sát danh sách, huyết khế, treo thưởng danh sách ra, trên đó có một treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả, khiến lông mày hắn nhíu lại vài phần. Hoàn mỹ, chủ nghĩa giả, trước vòng thứ 4 tranh đoạt chiến. Thu hoạch được 15 khối, vỡ tan bản nguyên. Nhìn vào mục treo thưởng này, có thể thấy, trong 3 vòng trước, mỗi thế giới chỉ thu hoạch được 5 khối, vỡ tan bản nguyên. Vấn đề là độ khó của mục tiêu này quá cao. Một khi hoàn thành, sẽ nhận được 20.000 ao thời, không chi lực sạch. Một khoản lợi tức cực kỳ lớn, thu hoạch được 4 khối, vỡ tan bản nguyên, trước là khá thuận lợi. Thế nhưng chính cái thuận lợi này lại khiến Tô Hiểu cảm nhận được một luồng khí tức quỷ kế. Hiện tại, phe địch có tổng cộng 6 tiểu đội, bao gồm đội Kane, đội Ma Liêm, đội Nữ Vu, đội Cha Sứ, đội Hào Đảo, và đội Kỵ Sĩ mới vừa bị loại. Trong quá trình tranh đoạt 4 khối, vỡ tan bản nguyên, Tô Hiểu không cảm nhận được sự áp lực từ các đội khác tham gia. Bởi đội Cha Sứ và đội Hào Đảo không lộ diện, đội Kane và đội Ma Liêm lẽ ra phải tham chiến. Nhất là đội Kane, với thực lực tổng hợp mạnh mẽ, hoàn toàn có thể xếp vào top 3 tiểu đội mạnh nhất. Với tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó là có người âm thầm ngăn cản những tiểu đội này. Chính vì thế, 4 khối, vỡ tan bản nguyên, trước đó cuối cùng đã rơi vào tay Tô Hiểu. Đừng quên rằng, vỡ tan bản nguyên là vật phẩm nhất định sẽ rơi xuống sau khi đánh giết và khi tranh đoạt chiến kết thúc. Dù có thu hoạch được 50 khối, vỡ tan bản nguyên, thì cũng không có giá trị quyết định, xét đến đây. Chỉ có một khả năng, đó là đội Cha Sứ đã ngầm ngăn cản đội Kim và đội Ma Liềm. Lý do có thể là vì hai đội vi quy giả này trong kế hoạch của họ, tại vòng cuối cùng chắc chắn sẽ phải đối phó với Tô Hiểu, thậm chí, theo kế hoạch của Hào Đảo và những người khác, Thự Quang Phế Tích chính là nơi Tô Hiểu sẽ táng thân. Cứ như vậy, Tô Hiểu trong vòng thu hoạch cuối cùng lại thu được nhiều vỡ tan bản nguyên hơn, điều này càng có lợi cho nhóm vi quy giả. Dù sao, thu được vỡ tan bản nguyên cũng không thể lập tức gia tăng chiến lược. Hơn nữa, khi nắm giữ từ 26 khối trở lên, vỡ tan bản nguyên nhất định phải duy trì tâm thái ổn định, bởi khi tử chiến sẽ luôn có chỗ lo lắng. Kế hoạch này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm, chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là sống sót và chiến thắng tất cả, hoặc là chết ngay trong cuộc tranh đoạt lần này. Nếu Hào Đào, vì một lần tranh đoạt mà phải hao hết tâm sức như vậy, thực tế có phần không hợp lý. Đối phương đã chuẩn bị quá nhiều trước đó, thái độ của họ rõ ràng là muốn tiến hành một cuộc nghịch thiên cải mệnh ngay trong lần này, thay đổi tiến độ thế giới. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ tới mục tiêu của Hào Đào. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cho là điều này thật huyền bí. Nhưng với thuộc tính tổng cộng lên đến 800 điểm, cộng thêm lượng lớn năng lực bị động tiềm ẩn, Hào Đào quả thật có tư cách làm như vậy. Đối phương đã chân chính xác định mục tiêu và xác suất thành công để có được khởi nguyên thạch thế giới là rất lớn. Khởi nguyên thạch thế giới, sơ lược, ngươi có được tư cách, nhưng không phải duy nhất. Câu này có thể lý giải đơn giản là ngươi đã được chọn, nhưng không phải duy nhất. Điều này có nghĩa là, tư cách này có thể bị cướp đi. Nhìn theo cách này, những chuẩn bị của Hào Đảo trước đó bắt đầu có lý. Nghe nói Liệp Sát Giả thường săn đuổi Vi Quy Giả, nhưng hiện tại, Vi Quy Giả lại đang chĩa mũi nhọn vào Liệp Sát Giả. Điều này thật sự là rất hiếm gặp. Về việc này, tôi hiểu vô cùng hoan nghênh, nguyên nhân là treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Kế hoạch của Hào Đào đúng lúc phù hợp, để tôi hiểu hoàn thành treo thưởng 4. Và khi đến vòng cuối cùng giao phong, hắn tất nhiên không thể thua đội Vi Quy Giả. Ngoài ra, trong Thiên Khải Nhạc, Viên còn có tuyên bố về nhiệm vụ chiến tranh, với phần thưởng cũng khó mà từ chối. Nếu như thu hoạch được 26 khối, vỡ tan bản nguyên và nắm giữ đến khi tranh đoạt chiến kết thúc, phần thưởng sẽ là Thiên Khải Vật Tư Dương X5 mai, xe chở Bạc Dương X1 mai và Thiên Khải Vinh Quang Huy Chương, nhất là Thiên Khải Vinh Quang Huy Chương. Món đồ này tuy không thể giao dịch, nhưng có thể bán lại cho Thiên Khải Nhạc Viên với giá trị lên tới 500 vạn linh hồn tệ. Đối với một người sắp thăng cấp chí cường tam kỹ pháp tông sư như hắn, 500 vạn linh hồn tệ quả thực là một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Thật sự không có vấn đề sao? Fanny nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút thấp thỏm, tôi hiểu không nói gì. Hắn chỉ từ từ nhìn Fanny với ánh mắt hiền hòa, khiến nàng cảm nhận được sự tin tưởng, không còn do dự nữa. Tốt à, ta tin tưởng ngươi. Khi Fanny nói ra ba chữ, tin tưởng ngươi, giọng nàng suýt chút nghẹn lại, vì lên thuyền giặc với lợi tức lớn như vậy, quả thực là một sự khảo nghiệm lớn đối với tâm thái. Tôi hiểu lấy ra một chiếc máy đánh chữ kiểu cũ. Bà Hà nhận lấy và thuần thục điều chỉnh, bắt đầu dùng nó, gửi đi tin tức cho Caesar. Nội dung tin nhắn như sau, Nguy, cần tiếp viện, lợi tức hải lượng, thế giới tọa độ, sai 10, Nguy 7,22, dô 168 năm, beta 53, ổ 655, đội ngũ đánh dấu số, 00156692. Chờ đợi thời cơ, giải quyết thân phận, về chỗ. Người phải biết, ngoại trừ những tin tức tất yếu, càng ngắn gọn gửi đi, xác suất thành công càng cao. Bà Hà thử gửi đi thông điệp, lần đầu tiên không thành công, máy đánh chữ cũ kỹ lập tức trở nên cũ hơn. Nó lại thử lần nữa, và lần này máy đánh chữ bắt đầu vận hành, nội dung được đưa vào và đánh ra, cho đến khi hoàn thành. Chờ đợi một lúc, sau mấy phút, máy đánh chữ tự động vận hành và xuất hiện nội dung. Thân ở Luân Hồi Nhạc Viên, có thể lập tức tiếp viện, Caesar lại đang ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, điều này thật sự rất không bình thường. Với thân phận tài quyết giả của Caesar, 89 phần 10 hắn đang ở chiến trường cửu giai, đồng thời nhận sự công nhận của hư, không suy thụ, đảm nhiệm chức năng tài quyết giả. Dù vậy, khi nghĩ tới thân phận linh hoạt của Caesar trong vai trò tài quyết giả, có thể lần này hắn đang ở một thế giới khác, không sai. Caesar dùng cái thế giới rộng lớn này để khiến phe mình thu hoạch được một ưu thế lớn. Khi lão bằng hữu yêu cầu tiếp viện, có thể nói đây là một sự trùng hợp không hẹn mà gặp. Tôi hiểu để Ba Hà thử gửi thông tin lần nữa. Lần này, nội dung là lâm thời giải quyết thân phận, truyền thâu tọa độ, sai 10, 17,2. Sau khi tin tức được gửi đi, tôi hiểu lấy ra một vật giống như thùng rác nhỏ. Chờ đợi hơn nửa canh giờ, bỗng từ trong đó truyền ra một tiếng nện vàng, là Caesar đã đem đồ vật chuyển đến. Với tình hình thế giới hiện tại, bình thường thủ đoạn truyền thâu không thể thực hiện, nhưng vật này trông như một chiếc thùng rác nhỏ, lại là sản phẩm của Caesar. Caesar bằng hiệu máy nhận tín hiệu, ngoài khả năng tiếp nhận các vật phẩm kỳ lạ, nó chỉ có xác suất cực thấp, không quá 0,2%. Để tiếp nhận các vật phẩm thông thường, tôi hiểu mở chiếc thùng rác, từ trong đó lấy ra một vật mang ký hiệu kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một huy chương kim loại đã được ngâm trong biển sâu mấy vạn năm. Hắn đặt nó lên tấm da dê của khế ước, và vật huy chương đó từ từ hòa vào tấm da dê, biến thành một ấn ký. Tôi hiểu, nhìn Fanny, thấy nàng có chút xúc động, gần như muốn rơi nước mắt. Thực ra, đây không phải vì nàng do dự lâu, mà vì đây là nội dung của 7875 phần khế ước. Nàng cả đời này chưa từng thấy, hoặc thậm chí chưa từng nghe đến một khế ước lớn như vậy. Tô Hiểu rút trường đao, nhẹ nhàng đặt mũi dao lên cổ Fanny. Cảm giác nghi thức này đột nhiên trở nên trang nghiêm. Fanny, giữ y hiếp sinh tử, chỉ có thể bị ép cầm lấy bút ký vào khế ước, chỉ có thể nói Muội tử trị liệu hệ này quả thực vô cùng thông minh, biết rõ cách để mình có đường lui. Nếu như sau này thật sự xảy ra vấn đề, nàng có thể xin Thiên Khải Nhạc Viên thỉnh cầu phán định lại cơ hội, lý do là vì nàng bị ép buộc. Đao đã kể ngay cổ, nàng cũng vô cùng tuyệt vọng, đến mức không kìm được mà khóc. Khi Fanny ký xong khế ước, nàng lập tức nhận được rất nhiều nhắc nhở và cảnh báo. Chưa kịp rõ ràng sự việc, một nhắc nhở quan trọng đã xuất hiện. Nhắc nhở, người đã bị đội trưởng trục xuất khỏi tiểu đội. Sau khi Fanny bị đá ra khỏi tiểu đội, vị trí của nàng trong đội ngũ không để sống lâu. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu đã thông qua rất nhiều thao tác khế ước, khiến Fanny mặc lên lâm thời tài quyết giả Auckland. Món đồ này có tỷ lệ thành công đến 99,9%, mà liệp sát giả thông thường không thể làm được. Tô Hiểu có thể làm được điều này là nhờ vào sự linh hoạt của Caesar trong việc duy trì thân phận tài quyết giả. Caesar thường xuyên phải luân phiên giữa thân phận tài quyết giả chính thức và quân dự bị tài quyết giả. Cũng vì vậy, trong cơ chế lợi tức phán định của kẻ này, lâm thời giao phó tài quyết giả thân phận là một vật phẩm bàn thưởng, giống như Tô Hiểu thu được âm mị lực liên quan lợi tức vật phẩm vậy. Thông qua Caesar truyền đến vật phẩm, Tô Hiểu với tư cách là liệp sát giả cùng với thủ đoạn của khế ước đại sư đã thành công giúp Fanny mặc vào một bộ tài quyết giả Akron, chỉ có thể duy trì liên tục trong nửa giờ. Vấn đề là Akron này có độ chính xác rất kém, chính vì điểm yếu này Tô Hiểu đã lợi dụng để đá Fanny ra khỏi tiểu đội. Vị trí của nàng trong đội ngũ sẽ chỉ còn lại một Akron mà thôi. Để phòng ngừa Fanny bị trực tiếp đào thải, Tô Hiểu lại kéo nàng trở về tiểu đội. Trước đó, Tô Hiểu đã thử nghiệm với U hồn nữ vu Wire, dùng chiêu thức này đã ra rồi, trong vòng 60 giây kéo về, và kết quả có thể thực hiện được. Khi Fanny vừa mới quay lại đội ngũ, nàng phát hiện vị trí của mình, vốn là chỗ của thành viên, đã bị chiếm giữ, và vị trí này còn khớp với ảnh chân dung của người khác. Nàng cảm thấy một màn tối đen mờ mịt trước mắt. Một giây sau, một hình ảnh chân dung của một tên gian trá gầy yếu. Lão đầu xuất hiện trên đó, thấy cái hình ảnh này, Fanny lập tức liên tưởng đến gian trà Nôm. Theo lý thuyết, Caesar không thể gia nhập vào tiểu đội này, vì hắn là tài quyết giả của luân hồi nhạc viên, điều này đúng như vậy. Tuy nhiên, về mặt thao tác, hắn vẫn có thể thực hiện, nhưng khi đối mặt với công chứng của nhạc viên, hắn nhất định phải tuân theo quy định. Vì thế, Caesar đã bị trục xuất khỏi tiểu đội. Caesar, trước đây ở cửu giai thế giới, đã phát huy hết khả năng của mình với tư cách là tài quyết giả. Do vậy, khi bị trục xuất khỏi luân hồi nhạc viên, hắn không những bị giáng cấp, mà còn bị hạ xuống thành quân dự bị tài quyết giả. Lần này, trước khi tới, Caesar đã sử dụng một đạo cụ kỳ diệu để tạm thời khôi phục lại thân phận tài quyết giả. Điều này có hai lợi ích. Thứ nhất, nó giúp hắn lâm thời giả mạo thân phận tài quyết giả trong tiểu đội. Thứ hai, khi hắn đến nơi, nếu vẫn duy trì thân phận tài quyết giả, hắn có thể tránh được việc bị trục xuất khỏi thế giới hiện tại. Mặc dù vậy, khi đến, thân phận chính thức tài quyết giả của hắn cũng hết hiệu lực. Trong quá trình phán định, hắn không hề có quyền lực thực tế của một quân dự bị tài quyết giả, vì thế không bị yêu cầu phải rời khỏi mục tiêu tranh đoạt chiến ngay lập tức. Hơn nữa, Caesar còn sử dụng một vật phẩm kỳ diệu có tên gọi bình dân dấu vết. Vật phẩm này có đặc tính có thể tạm thời thổ dân hóa. Sau khi sử dụng, nó có thể thay đổi thân phận của hắn trong hơn 10 ngày tiếp theo, chuyển thành thân phận dân bản địa. Kỹ năng mà Caesar thành thạo nhất chính là khả năng thay đổi thân phận khi vào thế giới mới, như thay thế vị trí quân nhu quan hay các chức vụ quản lý kho tàng. Sau khi ổn định thân phận thổ dân, hắn lập tức kích hoạt tuyệt chiêu của mình. Nói cách khác, hiện tại Caesar chính thức trở thành quân nhu quan của Bạch Giác Bộ Lạc, thuộc bán thú bộ lạc Vũ Tích. Sau lần thao tác này, khả năng Caesar bị trục xuất khỏi bản thế giới gần như là không có, gần như không thể xảy ra. Lưu ý, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không thể. Đây cũng là điểm tinh túy nhất của Caesar. Nếu thật sự hạ thấp xuống không, điều đó sẽ đối ứng với chiều sâu công chứng. Lần này thao tác của hắn đã không thể chịu đựng được chiều sâu công chứng. Vì vậy, thao tác không hoàn toàn triệt để, khiến cho công chứng chỉ dừng lại ở sơ bộ giai đoạn mà thôi. Khi thao tác đã xong, tôi hiểu nhìn vào đôi mắt mong chờ của Fanny. Giải trừ tất cả các khế ước, điều này khiến Fanny trở nên trầm tĩnh, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định sau này, ký kết khế ước phải thật cẩn thận, quan sát tỉ mỉ. Vì những kiến thức kỳ lạ mà Fanny biết vẫn có chút ích lợi, nhìn vào ánh mắt Nhi, hoặc của Fanny. Tôi hiểu lấy ra một mái linh hồn tệ, đình, linh hồn tệ bay lên, rồi rơi xuống đất, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy nó, thân yêu, bằng hữu. Caesar, không đến muộn đâu. Bất ngờ Caesar xuất hiện, khiến Fanny cảnh giác, ánh mắt của nàng đầy nghi ngờ. Nàng không thể tin được và hỏi, vị này chính là người nói lão bằng hữu. Tôi hiểu im lặng, Caesar thì xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo và nói. Vị nữ sĩ này, gần đây ta vừa điều phối một chút cực phẩm dược tê, ngươi có hứng thú không? Trong khi nói, Caesar lấy ra một bản khai thương phẩm. Fanny vẫn không thể tin vào kết quả phía sau. Trước mắt nàng hiện ra một chuỗi danh sách dược tê, mắt nàng dần dần nheo lại. Những dược tê này đều có chữ cường hãn, khiến nàng cảm thấy bất an. Lần đầu tiên nhận ra thế giới này ẩn chứa hiểm ác. Những dược tê này, giá cả quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng. Không có đánh dấu xài chứ? Fanny hỏi. Đương nhiên, ta cùng trị liệu hệ hữu duyên. Caesar bỗng nhiên ngừng lại, giọng có chút nghẹn ngào. Hắn tiếp tục, thực không dám giấu giếm. Nếu không có vị trị liệu hệ kia trợ giúp, ta đã sớm không còn ở nhân thế. Cho nên, ta quyết định, nhất định phải thật tốt báo đáp trị liệu hệ, vị mỹ lệ, ưu nhã nữ sĩ này. Người có hứng thú với những dược tề này không? Ta sẽ giảm cho người 20%. Đồng thời còn có thể cung cấp hóa đơn. Thế này sao? Fanny rõ ràng là có chút động tâm. Đúng lúc này, Tô Hiểu mở miệng. Người một nhà, sách, xì giờ, có chút vò đầu bứt tài, lầu bầu một câu, sao người không nói sớm. Điều này khiến Fanny ngẩn người, nhìn thân sắc của nàng. Bà Hà cũng lấy ra một chiếc kính hiển vi nano cấp mini, từ không gian, chứa đựng của đoàn đội. Đưa cho Fanny đeo lên. Cùng lúc đó, hắn bảo nàng kiểm tra lại những dược tề kia, xem xét thuộc tính của chúng. Theo nét mặt của Fanny, dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang hoài nghi, có thể thấy được nàng đã bị những ẩn tàng thuộc tính của dược tề chấn động đến mức nào. Một lát sau, nàng nuốt nước miếng, lặng lẽ tiến lại gần Tô Hiểu, hạ giọng hỏi, người, cái này, lão bằng hữu, thật sự là tài quyết giả sao? Ngẫu nhiên là vậy. Tô Hiểu trả lời, ngẫu nhiên. Fanny cảm thấy mình đã thu nhận quá nhiều kiến thức kỳ quái, tài quyết giả thân phận này, lại còn có thể là ngẫu nhiên sao? Dù cho Fanny vẫn còn đang lúng túng với những suy nghĩ rối bời, tôi hiểu, đã rót cho Caesar một chén linh hồn trà. Caesar mỉm cười, hít mắt bưng chén lên, uống mấy chén liền, sau đó mới vươn tay lăn lộn để nhức no bụng. Là như thế này, ta gần đây nhận một nhiệm vụ ẩn, tôi hiểu bắt đầu. Kể lại tình hình của nhiệm vụ ẩn, nguyên rủa can nguyên. Nhiệm vụ này thực ra bao gồm 3 phần chủ yếu, hợp thành nguyên rủa chi trì, tịnh hóa lực lượng nguyên rủa từ ngón tay, dùng nguyên rủa chi, chỉ để mở cổng đến mục nát huyết hải, bí đảo. Trong 3 phần, rắc rối nhất là phần tịnh hóa, và vấn đề cũng phát sinh ở đó. Tôi hiểu không có nhiều thời gian để lãng phí vào nhiệm vụ này. Vì vậy, hắn quyết định làm thịt NPC dẫn đạo nhiệm vụ. Điều này dẫn đến việc hắn không thể tìm được các NPC phụ trách tịnh hóa cho các phần sau của nhiệm vụ. Tô Hiểu lấy ra lượng lớn thủy nguyên chi thủy mà vừa thu hoạch được. Caesar cầm lấy nguyên rủa móm trỏ, lắc đầu rồi thở dài nói, thật ra đây là một vật chứa nguyên rủa phong tồn, đặc tính của nó là hấp thu mạnh mẽ đến cực hạn trong việc hấp thụ nguyên rủa, cho nên muốn bóc ra nguyên rủa chi lực từ bên trong. Nói đến đây, Caesar lại lắc đầu, chuyện này thật khó làm. Tô Hiểu liền ra giá, năm ao thời không chi lực. Caesar đáp lại, ít nhất phải 3.000 ao, 10 ao. Tô Hiểu đáp, không được, quá ít, dưới 2.000 ao. Ta không nhận ủy thác này, 200 ao, Tô Hiểu nhượng bộ, thành giao. Caesar đáp ứng. Fanny đang uống trà và áp chế cơn ho, suýt nữa thì sặc về sự chênh lệch giá cả này. Sau khi thỏa thuận xong, Caesar đương nhiên đáng tin cậy, hắn móc ra một viên đá Ouroboros mới, cùng với một số đồ vật kỳ lạ khác. Cuối cùng, lấy ra một thùng gỗ lớn, tất cả những vật phẩm đó được hắn cho vào trong thùng, rồi đem phiến đá Ouroboros đặt lên thùng, phát ra một tiếng, bộp, như thể một tảng bùn đập vào vách thùng. Bên trong, Caesar đổ vào một loại chất lỏng khả nghi, vẩn đục, hắn lấy ra cây đại bổng chùy ở sau lưng, giống như đang giã tỏi, đập nát mọi thứ bên trong, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn tiếp tục đổ chất lỏng màu đen vào một nồi lớn. Thấy vậy, tôi hiểu lập tức ra lệnh cho lãnh chúa đoàn tàu dừng lại. Trên thảo nguyên, dưới một cây đại thụ, Caesar đứng bên nồi lớn, khuấy động chất lỏng bên trong, chăm chú làm việc. Khi thấy thời cơ đã đến, hắn liền ném ngón trỏ vào trong, niệm một lời nguyền. Có phải Caesar đã dừng lại ở đây? Đương nhiên không, đây chỉ mới là bước đầu. Hắn lấy một loại thuốc nhuộm màu đỏ, vẽ lên mặt đất hình trận đồ hiến tế. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cởi giày, đặt một chiếc tất vào trung tâm trận đồ hiến tế. Lợi dụng thời gian, đối diện tà thần chưa kịp phản ứng, hắn liền chọn hiến tế chiếc tất ấy. Sau một hồi bình tĩnh ngắn ngủi, trận đồ hiến tế bắt đầu rung động. Một đầu vạn vẹo, tầng tầng răng nanh miệng lớn nhô ra, phẫn nộ mở toang, phát ra tiếng gầm thép có thể chấn vỡ linh hồn sinh linh. Tuy nhiên, vừa mới xuất hiện tiếng gầm, Caesar liền ném vào đó một chiếc giày. Nhìn thấy cảnh tượng này, Fanny đang trốn trong đoàn tàu bất chợt cảm nhận được, tà thần này có lẽ cũng có chút đáng thương. Trước kia, chúng nó đều là những kẻ gây hại cho người khác, nhưng lần này lại trở thành kẻ bị hại. Quẻ, quai hàm của tà thần phát ra tiếng nôn ngoẹ, sau đó không ngừng ói ra. Caesar mừng rỡ, tiến lên cầm một chiếc nam châm lớn, dùng nó hút lấy những vật phẩm bẩn thỉu từ trong đống nôn ra. Phù phù, một tiếng, quai hàm tà thần ngã xuống đất, nhưng vẫn còn sủi bọt mép và thỉnh thoảng co rúm dưới mặt đất. Thấy vậy, Caesar tranh thủ thời gian lấy ra một chiếc bình thủy tinh lớn, đổ chất lỏng trong nồi lớn đã được làm lạnh vào trong đó. Một mạch, hắn phong ấn móng trỏ của mình vào trong bình. Caesar hành động như thể truyền dịch, từ đáy bình thủy tinh lan ra một vài ống dẫn, cắm vào quai hàm tà thần, nơi có những vết lở loét nghiêm trọng. Do quai hàm của tà thần có sức cắn nuốt vô cùng mạnh mẽ, lại thêm Caesar đã xử lý và nguyên rủa món trỏ, khiến cho bên trong chất lỏng này chứa đầy nguyên rủa lực, làm cho chất dịch sền sệt bị quai hàm tà thần hút sạch. Tà thần quai hàm lần này quả thật gặp xui xẻo. Hắn bị hiến tế hấp dẫn tới, không những không thể thôn phệ linh hồn, mà còn ăn phải thứ đổ thối do Caesar chế tạo, chiếc giày phải của hắn. Cuối cùng, tà thần còn bị ép phải uống một bát súp nguyên rùa, tạch tạch tạch, hiến tế trận đổ dưới sự dãy rùa của tà thần quai hàm đã bị phá hủy. Hắn phun ra một loại chất lỏng xanh biếc, tranh thủ thời gian lùi lại, rồi biến mất vào trong hiến tế thuật thức, không thấy tăm hơi nữa. Nhìn thấy cảnh này, có thể đoán được, tà thần đối với hiến tế đã có một nỗi sợ hãi sâu sắc. Tô Hiểu mỉm cười, nói với Caesar, ta thân yêu bằng hữu, công việc đã hoàn thành. Tô Hiểu nhận lấy nguyên rủa món trò, đồng thời giao cho Caesar 200 ao thời không chi lực, nhắc nhở, kiểm tra cho thấy, ngươi đã nắm giữ vật phẩm nhiệm vụ, nguyên rủa món trò, đã hoàn thành tịnh hóa. Kiểm tra cho thấy, ngươi chưa thực hiện các nội dung chỉ định liên quan đến nhiệm vụ này. Độ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là 1,5%, độ hoàn thành nhiệm vụ là 295%, trình độ tịnh hóa nguyền rủa chi lực trong ngón tay nguyền rủa đã đạt mức tối đa, phán định trong, nhắc nhở đến đây tạm thời dừng lại. Nhìn vào thiên khải nhạc viên, có thể thấy nhiệm vụ kiểu như vậy không phải là nhiều. Nhiệm vụ ẩn, nguyền rủa căn nguyên, phòng thứ hai, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã được tính gộp vào vòng tiếp theo, nhiệm vụ ẩn, nguyền rủa căn nguyên, vòng thứ ba, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên rủa căn nguyên, vòng thứ tư, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên rủa căn nguyên, vòng thứ năm, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên rủa căn nguyên, mắt xích cuối cùng, đã kích hoạt, độ khó, cấp 95, ……. Mô tả nhiệm vụ, cần nắm giữ, nguyên rủa món trỏ, để tiến vào nguyên rủa chi địa, mục nát huyết hải, bí đảo, mở ra cơ quan ẩn tàng trên đảo, thời hạn nhiệm vụ. Sau khi tiến vào nguyền rủa chi địa, Nhiệm vụ sẽ có thời gian giới hạn là 10 ngày, phần thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành cuối cùng mà xác định, trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Tôi hiểu nhìn vào nhiệm vụ kỳ lạ này, nhận ra rằng phương thức phán định lần này của Thiên Khải Nhạc Viên có sự khác biệt rõ rệt so với những lần trước. Nếu không có sự thay đổi trong phương thức phán định, trừng phạt của nhiệm vụ này sẽ không phải là cưỡng ép xử quyết tỷ nè. Khi đoàn người quay lại trên tàu, Fanny vẫn còn hoài nghi về cuộc đời mình, lượng tri thức kỳ quái quá lớn, khiến tâm trạng nàng bắt đầu dao động, đặc biệt là khi tự mình trải qua 4 phòng nhiệm vụ liên tiếp. Nàng muốn được yên tĩnh một mình, và trong bộ dạng, ta sẽ không trở thành vi quy giả của nàng. Người khác có thể phần nào cảm nhận được tâm trạng của nàng. Caesar treo lên tàu, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh, tuy nhiên, đồ vật của lão bằng hữu, hắn chỉ ao ước, chứ không tham lạc. Hắn ngồi dựa vào ghế, thong thả tận hưởng. Dù sao, vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu bước vào phòng ngủ, bày ra điều phối đài, bắt đầu chế tạo dược tể từ, thần huyết trái cây. Sau khi thay đổi danh hiệu, kỳ tích chế tạo giả, chỉ trong vòng hơn 2 giờ, hắn đã tiến vào giai đoạn làm lạnh. Một lát sau, một bình dược dịch màu đỏ sẫm xuất hiện. Bên trong chứa chất liệu giống như băng tinh, là dược tể, thần huyết bí dược, hoàn mỹ. Sau khi uống sẽ vĩnh viễn tăng lên 158.000 điểm HP, tăng cường thể chất một cách nhẹ nhàng, và tốc độ hồi phục vết thương. Tôi hiểu uống hết bình dược, cảm giác như vừa uống xong một chén tử mạnh. Đúng lúc đó, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, hư không trì thụ, kiểm tra liệp sát giả hiện nắm giữ 4 khối. Vỡ tan bản nguyên, đã tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến chiến tranh, chiếm được toàn bộ, vỡ tan bản nguyên giữa hai thế lực lớn của thế giới. Trận chiến tranh đoạt thế giới, vòng thứ nhất mới, chỉ diễn ra, chưa đến 3 ngày. Theo lý thuyết, vòng đầu tiên sẽ kéo dài tổng cộng 12 ngày. Trong 4 ngày đầu, những người tham gia chiến tranh sẽ quen thuộc với thế giới bản địa và phát triển. Sau 4 ngày, mới có thể tuyên bố chiến tranh giữa bà trưởng lão và triều trạch chi vương. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là mới chỉ đến ngày thứ 3 mà những cường giả bản địa này hoặc là bị Tô Hiểu tiêu diệt, hoặc là đã hoàn toàn khiếp sợ. Nhắc nhở, hư không chi thụ, ngươi đã nắm giữ, vỡ tan bản nguyên, X4 khối. Ngươi có thể lựa chọn tăng tốc vòng này bằng cách tung ra, vỡ tan bản nguyên, X1 cùng, vật hy hữu chất, trong thời gian sớm. Nếu ngươi lựa chọn phương án này, vòng này sẽ được tung ra vào sáng sớm, dự tính vào khoảng 8 giờ sáng, 13 giờ sau đó, nếu lựa chọn tung ra sớm. Số lượng, hy hữu vật tư, sẽ được tăng lên 100%, cái này đâu cần phải lựa chọn nữa. Với trạng thái hiện tại của Tô Hiểu, tham gia vào đại hạp cốc tranh đoạt, không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn đã thiết lập đoàn tàu lộ tuyến, mục tiêu chính là đi đến đại hạp cốc, bởi vì liệt sát giả đã thúc đẩy vật tư sớm tung ra. Ngươi có thể biết được loại hình và số lượng vật chất tung ra hiện tại, tổng cộng có các vật tư sau. Vỡ tam bản nguyên, X1 khối, linh hồn tinh phách y già, tràm viện, chia thành 6, tử sắc vật tư dương, sơ thủy nguyên chất X1 phần, nguyên sơ trì hạch X2 viên, chia thành 2, kim sắc vật tư dương. Vì vòng này là trận tranh, đoạt cuối cùng, kiểm tra lại số lượng thành viên, tiểu đội thứ 2, của thủ vọng nhạc viên, hiện tại là không gạch chéo không, sau khi bổ sung tiểu đội mới. Họ sẽ vào vòng tranh đoạt này, dự tính trong 30 giây nữa, tiểu đội đó sẽ được đưa đến. Nguyên lai tưởng chỉ có tranh đấu một khối, vỡ tan bản nguyên, nhưng giờ đây xem ra, vật tư khác cũng đóng vai trò quan trọng. Với số lượng tài nguyên tung ra như vậy, trong 8 tiểu đội ở đây, không ai còn rảnh để quan sát. Nói cách khác, vòng đầu của đại loạn đấu sẽ sớm bắt đầu. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của 8 tiểu đội hiện tại, vừa nhìn vào tên của tiểu đội mới ra trận. Hắn liền nhận ra ngay đó không phải là đội ngũ lương thiện gì, tên của nó là Thân Sĩ Đội, tên gọi này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến Hôi Thân Sĩ, nhưng Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng Hôi Thân Sĩ hiện nay đã chết, không thể nào xuất hiện lại được. Tuy nhiên, hắn có thể xác định một điều, rằng hai tiểu đội trong trận doanh của thủ vọng nhạc viên đều là do vi quy giả thành lập. Ngoài ra, tình hình của đội cha xứ có lẽ chưa phải là đội của trà sứ thật sự, đối phương không đến mức ngay lập tức sử dụng át chủ bài của mình. Hơn nữa, lần này tranh đoạt chiến liên quan đến Thự Quang Nhạc Viên và còn có thể đi vào Thự Quang phế tích. Trong tình huống này, việc trà sứ, chiêu mộ bốn tên vì quy giả mạnh mẽ đồng đội là việc hết sức đơn giản. Do đó, trong vòng thứ nhất, cuối cùng là một trận đại loạn đấu. Tôi hiểu sẽ phải đối mặt với ba tiểu đội vì quy giả cùng lúc. Cảnh sát ngoài cửa sổ xe nhanh chóng thay đổi. Hắn ngồi dựa vào ghế salon, cảm nhận cơ thể dần dần tiêu hóa, thần huyết bí dược. Đồng thời, hắn trang bị danh hiệu lão thợ săn săn bắn, và giờ là lúc bắt đầu. Lãnh chúa đoàn tàu chạy trên con đường chỉ rộng vài mét, cao nghìn mét trên nham thạch cầu. Từ đó có thể thấy, thế giới bản xưa có nền văn minh độc đáo về kiến trúc. Chỉ cần sử dụng nham thạch phổ thông, họ đã xây dựng được kỳ quan này. Tòa nham thạch cầu cao này, dài khoảng mười mấy cây số, nối liền các đỉnh núi với nhau, tạo thành một dãy liên tiếp. Fanny nhìn ra ngoài cửa sổ. Benny thì ghé vào đầu nàng. Ban đầu, Fanny định từ chối, nhưng chỉ vài tiếng trước, khi nàng định đẩy Benny ra để ném hắn sang bên, bốn đôi mắt vô tình gặp nhau, khiến nàng tự nhiên đặt Benny lại lên đùi mình, rồi dịu dàng vuốt ve hai lần. Khoảng cách đến đại hạp cốc đã rất gần, đoàn tàu chạy không nhanh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ rất đẹp. Fanny hài lòng thưởng thức, nàng cảm nhận được sự tiện nghi của phương tiện giao thông tốt đẹp này. Nhưng nàng không biết rằng, đây chính là quãng thời gian yên bình cuối cùng của nàng tại thế giới này. Sau đó, nàng sẽ phải đối mặt với những thử thách và căng thẳng cao độ. Đột nhiên một tiếng va đập nhẹ vang lên, các cửa của đoàn tàu mở ra, một bóng hình nhảy vào. Fanny nghe thấy tiếng động, liền quay lại nhìn, và phát hiện đó là một tiểu tinh linh mang đồ phượt. Khi thấy tiểu tinh linh tộc, Fanny vui mừng nhíu mày. Với tư cách là trị liệu hệ, nàng đã từng giao tiếp với hàng trăm tiểu tinh linh. Nàng rất yêu thích tính cách lễ phép, hiền hòa của chúng. Vì vậy, nàng định mở lời chào hỏi, ngươi nhìn cái gì, cáu kỉnh tiểu tinh linh. Diaco trừng mắt nhìn Fanny, khiến Fanny không biết phải chào hỏi thế nào, chỉ có thể nghẹn lời. Lúc này, ánh mắt của Diaco lại tiếp tục nhìn Fanny, rõ ràng là cảm thấy nàng có vẻ không mấy thông minh. Điều này cũng không thể trách Fanny. Bởi vì 99,999% thành viên trong tộc tiểu tinh linh đều rất thân thiện và lễ phép, nguyên nhân là do chúng quá thân cận, tự nhiên mà ra. Nếu xét về lịch sử mấy trăm năm qua của tộc tiểu tinh linh, có lẽ chỉ có hai cá nhân không giống như thế. Một là cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, và một là thánh tinh linh. Thật trùng hợp, người sau chính là Tô Hiểu có thể gọi được tất cả tiểu tinh linh tộc. Liệu có phải vận may đã dẫn đến sự việc này? Thực sự khó mà nói. Nhưng nếu tính toán theo cách thông thường, việc triệu hồi ra hai cá nhân này với thuộc tính nghị lực giảm 20 điểm quả là hợp lý hơn. Lão bản, tình báo thu thập cũng không sai biệt lắm. Cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diaco nói đúng. Đó không chỉ là những tin tức cơ bản, mà còn là khả năng thu thập và hiểu biết về tình huống một cách toàn diện. Nếu muốn dùng một câu để miêu tả Diaco, thì đó chính là muốn nhân phẩm có năng lực, muốn tố chất có năng lực, muốn khí chất có năng lực, muốn bao quát và nuôi dưỡng cũng đều có năng lực. Qua nơi hiểm yếu cầu, một tòa đại hạp cốc rộng lớn hiện ra trước mắt. Hai bên hẻm núi, các dãy núi nghiêng lệch, tạo thành một không gian rộng lớn. Điều này khiến độ rộng của hẻm núi lên đến vài cây số, còn chiều dài thì ít nhất phải có mấy chục cây số. Dưới hẻm núi là một con đường nham thạch thẳng tắp, rộng khoảng 100 mét, mỗi phiến đá đều có kích thước 300x300cm, tạo nên một cảm giác vững chãi, như là dấu ấn của thời gian. Có thể tưởng tượng được phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể thi công ra con đường này. Tuy nhiên, so với giá trị thực dụng, hẳn con đường này còn có một công dụng khác mang tính nghi thức nhiều hơn. Sau khi vật tư được tung ra tại đầu con đường nham thạch, Tô Hiểu chỉ thị cho bố bố Uông và cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago đi dò xét xung quanh. Bà Ha cùng A Mỗ sẽ phụ trách điều tra tình hình địch. Fanny không cần rời khỏi. Dù có chiến đấu tiếp theo, nàng vẫn ở trong lãnh chúa đoàn tàu với lực phòng ngự cường hãn, giúp Tô Hiểu bằng cách tăng cường trạng thái cho đoàn tàu. Đối với hệ trị liệu, chiếc đoàn tàu này quả thực như một giấc mơ thư thái, linh hoạt và có sức phòng thủ cao, bảo vệ cho tất cả. Ngồi ở trên trần xe, Tô Hiểu bóp nát một viên tinh thể trong tay. Hình ảnh của cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, cùng văn bản thông tin, lần lượt xuất hiện phía trước. Đây là 6 tiểu đội địch, với tài liệu chi tiết. Đầu tiên là đội Kane, thuộc tử vong nhạc viên, đội trưởng cường thiết ma long, Kane. Nếu nói, Tô Hiểu là nhân vật đại diện cho tiệc cường cấp trong luân hồi nhạc viên, thì ma liêm, Talit là nhân vật đại diện cho tuyệt cường cấp trong thánh quảng nhạc viên, thì hẳn nhiên tử vong nhạc viên cũng sẽ có một nhân vật đại diện ở tuyệt cường cấp. Và người đó chính là Kane, không nói đến những điều khác, chỉ riêng 4 thành viên còn lại trong đội ngũ, gồm nguyên tội vật, thủy ca, quang diễm, vợ chồng ảnh thấm cùng với tử hồn muội, biệt hiệu, chân danh không thể nói rõ, thực lực xếp hạng top 3 trong vòng linh hệ tuyệt cường. Cũng đủ thấy sự cường đại của đội ngũ này. Tử vong nhạc viên thực sự gặp khó khăn trong việc lựa chọn đội trưởng, nhưng chỉ có Kane mới có thể làm đội trưởng. Các thành viên còn lại không có chút ý kiến gì. Điều này không chỉ vì sức mạnh cường đại của cương thiết ma long Kane, mà còn vì danh tiếng của hắn. Kane có một thiên phú đặc biệt, một khả năng nổi bật mang tên có tài nhưng thành đạt muộn, có tài nhưng thành đạt muộn, trưởng thành, thiên phú cấp S, bị động, ngươi cần tiêu hao 3 điểm tự do, thuộc tính điểm gạch, chéo chân thực điểm thuộc tính, mới có thể tăng thêm 1 điểm do thuộc tính thân thể của mình, bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, và các thuộc tính chính khác. Ngươi không thể đơn độc tăng cường một loại thuộc tính chính, mà cần phải tăng cường tất cả 4 loại thuộc tính chính cùng một lúc. Tuy nhiên, tốc độ phát triển đẳng cấp lạc ấn của ngươi sẽ bị giảm xuống 90%. Do thiên phú này, nhận lấy sự công chứng vượt mức từ tử vong nhạc viên, càng khốn khổ hơn nữa. Đây chính là thiên phú ban đầu của Kane, cũng là khi hắn hoàn thành thử thách đầu tiên ở thế giới phía sau. Trở về tử vong, nhạc viên liền thức tỉnh. Đối với một nhất giải khí ước giả mà nói, bước đầu đã không còn là vấn đề khó khăn, mà là sự thừa nhận ngầm về độ khó của luyện ngục. 9 người trong 10 sẽ chết ở nhất giải. Nhưng Kane lại có thể vượt qua nhất giai, tiến lên nhị giai. Khi đó, hắn đã nghĩ rằng cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn chính là giai đoạn khó khăn nhất. Đến tứ giai, ngũ giai hẳn là thời điểm muộn màng. Nhưng khi Kane tấn thăng đến bát giai, hắn phát hiện rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn đã thức tỉnh được khả năng thiên phú SS và sức mạnh của nó còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Có tài nhưng thành đạt muộn, trưởng thành thiên phú, cấp SS, bị động, ngươi cần tiêu hao 5 điểm tự do thuộc tính, hoặc chân thực điểm thuộc tính, mới có thể tăng lên 1 điểm thuộc tính thân thể của bản thân, bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Tuy nhiên, ngươi không thể đơn độc tăng trưởng một loại thuộc tính chủ yếu. Mọi người thức tỉnh thiên phú cũng là lúc chiến lược bắt đầu bùng nổ. Nhưng đối với Kane, điều này đồng nghĩa với việc độ khó đã tăng lên gấp bội. Tuy vậy, như mọi khi, hắn vẫn là Kane, với cảm giác của Kane. Cửu giai vẫn là giai đoạn muộn màng, hắn nghiến răng, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, vì hắn tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, và chỉ cần vượt qua được, hắn sẽ có thể bắt đầu tích lũy tài nguyên để tấn thăng tuyệt cường, cái gọi là muộn thành. Thực ra cũng không phải là muộn, cho đến khi Kane đạt đến đỉnh cao của tuyệt cường, hắn cuối cùng kích hoạt thiên phú, có tài nhưng thành đạt muộn, để đáp lại sự chờ đợi bấy lâu, hắn trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất của tử vong nhạc viên. Sức chiến đấu của hắn tăng mạnh đến mức không ai cảm thấy ngạc nhiên. Dù có thất bại, hắn vẫn kiên trì, cứ tiếp tục chịu đựng. Và cuối cùng xông thẳng tới chân trời, không phải chỉ là lời nói suông, thậm chí có thể cho rằng đây chính là điều mà Kane xứng đáng có được, bởi vì kinh nghiệm của hắn là như vậy. Nhất giải, tổng cộng kinh qua 36 thế giới. Nhị giải, tổng cộng kinh qua 45 thế giới. Tam giải, tổng cộng kinh qua 58 thế giới. Tứ giải, tổng cộng kinh qua 66 thế giới. Ngũ giải, tổng cộng kinh qua 79 thế giới, lục giai, tổng cộng kinh qua 87 thế giới, thất giai, tổng cộng kinh qua 90 thế giới, bát giai, tổng cộng kinh qua 158 thế giới. Cửu giai, tổng cộng kinh qua 165 thế giới. Tuyệt cường, tổng cộng kinh qua 21 thế giới. Đây chính là Kane, cho đến nay, hắn đã trải qua 805 thế giới. Một chiến binh mạnh mẽ, chưa từng bỏ cuộc, Kane là một trong số ít những cường giả có thể bay lấy giữa những chiến đấu căng thẳng, bởi vì hắn có đủ tư cách, hắn chính là cường khiết Ma Long. Trong cuộc tranh đoạt thế giới lần này, ba cường giả được công nhận là Kokolin, Byakuya, Vi Quy Giả, Hào Đảo Thi Thủy và cường khiết Ma Long. Kane, liệu đây có phải là đội hình trong trận đại loạn đấu lần này? Không. So với điều này, còn ngoạn mục hơn nhiều, Thánh Quang Nhạc Viêm Ma, Viêm đội, chính là đội của Ma Liêm, Talit, chiến lược của nó không thể nghi ngờ. Đệ nhị kỷ nguyên, có ba thế lực, đối phó với Thâm Nguyên sinh sôi trận doanh. Đó là Diệt Pháp, Ma Liêm, và Dạo Chơi Thợ Săn. Điểm mấu chốt là lần này, Thánh Quang Nhạc Viên có hai tiểu đội, tổng cộng gồm Ma Liêm đội, Ma Liêm, Talit, đội trưởng, Lão Mục Sư, phụ trợ bóp hệ truyền thống, thần nữ, trị liệu bóp hệ, Vivin, bám thân trạng thái mạnh bóp hệ, Lingard, vòng linh hệ, có phụ trợ năng lực, bóp quân bạn, nữ phu đội, nữ phu Lilia, đội trưởng, bói toán siêu viễn trình bóp hệ, hắc nhãn, đại giới bóp hệ, đồng thời gây debuff, nguyên rủa thuật sĩ, nguyên rủa bóp hệ, thu hoạch được bóp phải trả giá lớn, vu tế tự. Đại giới bóp hệ, tham lam, utero, đại giới bóp hệ. Hai đội này tổng cộng có 9 người thuộc hệ bóp, một người thuộc hệ chiến đấu. Dưới tình huống này, chiến lực của Ma Liêm, Talit có thể tưởng tượng được. Điểm mấu chốt là 4 người thuộc đại giới bóp hệ. Bọn họ có thể gia tăng cường độ bóp lên đến 45% đến 50% so với hệ bóp truyền thống, có chút không hợp thói thường. Thậm chí có lúc vượt trội hẳn, tuy nhiên, có một điều, không thể nói đại giới buff hệ mạnh hơn so với tổng hợp năng lực của hệ buff truyền thống. Với một đội hình mạnh mẽ như vậy, không có gì là ngoài ý muốn khi Thánh Quang Nhạc Viên có thể thực hiện được, nhất là trong các trận tranh đoạt thế giới, ở nhị giai và tam giai, trận doanh của Thánh Quang Nhạc Viên với hệ trị liệu và buff sẽ bắt đầu thể hiện rõ sức mạnh ngoài những kẻ thù mạnh mẽ kìa. Đội của cha xứ cũng không thể coi thường, dù đội chỉ có một mình cha xứ, nhưng nếu là một đội đầy đủ thành viên, thật ra lại khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Với chỉ một mình cha xứ, lời nói của hắn nhất định là có âm mưu gì đó. Hơn nữa, chiến lược của hắn cũng không thể xem nhẹ. Lão hồ ly này rất mạnh, hắn chính là cộng sinh với nguyên tội vật Hoàng Kim Chén Thánh. Khi uống rượu trong Hoàng Kim Chén Thánh, hắn có thể gia tăng thần linh nguyên huyết, đại khái là vận may quỷ dị của hắn sẽ càng lúc càng mạnh, và gặp phải những tồn tại quái dị cũng sẽ càng mạnh hơn. Nếu là người khác, có lẽ đã chết từ lâu, nhưng cha xứ, bản thân hắn đã là một quái dị không hợp thói thường, và khi gặp phải các tồn tại quái dị, hắn lại như gặp đồng hương. Cha xứ là một hình mẫu của cổ thần, và hiệu quả của nguyên tội vật Hoàng Kim Chén Thánh lại rất phù hợp với hắn. Tuy rằng, độ nguy hiểm của nguyên tội vật là 80, chỉ kém một chút so với đại cha cấp 100, nhưng nó vẫn là nguyên tội vật. Chính vì vậy, mặc dù cha xứ lão gia hỏa này luôn tỏ vẻ khiêm tốn, âm mưu quỷ kế và thủ đoạn quái dị của hắn, nhưng thực lực tổng hợp của hắn thực tế có thể vượt xa những gì người khác tưởng tượng. Ngoài cha xứ ra, những thành viên vừa gia nhập đội cũng là những phiền phức lớn. Đội ngũ này bao gồm đội trưởng, thạch tượng quỷ, cùng các thành viên hải nạc, huyết bà tước, cự thực yêu quỷ và nguyền rủa sư. Nếu phải dùng một câu để miêu tả những vi quỷ giả này, thì không có ai giống ai là chính xác nhất. Nói về sự thú vị, thì sự chênh lệch giữa Tô Hiểu cùng với 5 người thân sĩ đội là rõ ràng. Tô Hiểu, Hào Đào, Talit, Kane và cha xứ đều là nhân tộc. Nhưng chiến lược của bọn họ lại cực kỳ mạnh mẽ, không giống như những người bình thường. Ngược lại, 5 người trong đội thân sĩ, gồm thạch tượng quỷ, hải ngạc, huyết bá tước, cự thực yêu quỷ và nguyên rủa sư, tuy không có ai giống người, nhưng chiến lược của bọn họ lại rất đáng gờm. Tô Hiểu nhìn hình tượng của mình trước mắt dần tan biến. Ngoài những đối thủ này, một đội khác của phe mình, chính là Trạch Lệ đội, cũng có tình hình đáng chú ý, Tô Hiểu cũng hiểu rõ. Đội trưởng Selina không cần phải giới thiệu, bởi nàng là một người ưu nhã, xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Trạch Lệ đội khác biệt với các đội khác ở chỗ, năm người này vốn là đồng đội của nhau. Và lần trước khi Tô Hiểu đến Thiên Khải Nhạc Viên, hắn đã gặp ba trong số bọn họ. Ba người này, lần lượt là Ám Sát Nam, Thủy Phù và Danh Hồn Sư. Ám Sát Nam có biệt hiệu khá giản dị, tên gọi của hắn cũng phản ánh tính cách u ám của hắn. Thủy Phù, cô gái có mái tóc ngắn và đeo kính, là một chiến đấu thiên sứ thuộc thủy hệ. Cô có khả năng điều khiển nước, có thể khiến cả một khu vực rộng lớn chìm ngập trong nước trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, cô còn rất giỏi trong việc tạo hình, giao phó và điều khiển thủy lực. Còn Danh Hồn Sư, người mặc lễ phục mỉm cười, là một vũ hồn sư thực thụ, có thể chữa trị những tổn thương về linh hồn. Tuy nhiên, hắn cũng có thể gây tổn thương linh hồn, và hậu quả do hắn gây ra sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một tên thành viên cuối cùng trong đội là Thanh Hề, 20 mét, nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp cường tráng, thân hình cao lớn và mức HP cực kỳ cao. Trạch Lệ đội, dù thuộc phe mình, vẫn phải cạnh tranh với các tiểu đội khác ngoài việc tranh đoạt, vỡ tan bản nguyên. Cạnh tranh tài nguyên lúc này không thể thiếu sự phân chia rõ ràng. Thêm nữa, lần này vật tư tung ra có cường độ lớn, Trạch Lệ đội chắc chắn sẽ có mặt trong trận này. Sắc trời dần tối xuống mà không ai hay biết, thực vật vương quốc Yagova có 3 nguyệt lượng, trong đó một cái đã vỡ tan, một cái phát ra ánh sáng làm nhạt, còn cái cuối cùng là vòng ngân nguyệt. Tí tách, một giọt thủy dịch rơi xuống đầu ngón tay Tô Hiểu, gió đêm dần lạnh, hắn từ trạng thái minh tưởng thoát ly, điều khiển đoàn tàu khóa kín, vào trong trạng thái phòng ngự tối cao. Điều này khiến Fanny và Benny trong đoàn tàu bừng tỉnh. Trước xe A Mỗ, đoàn tàu khóa kín, trong bóng tối, hai mắt của A Mỗ lóe lên ánh sáng đỏ, trong tay, thị huyết chiến phủ chảy máu, những xúc tu đỏ chảy từ trên đó, và leo lên cánh tay phải của A Mỗ. Trong trận chiến này, A Mỗ phụ trách bảo vệ trị liệu hệ, và Benny, đại tiểu thư, nhìn như chỉ có A Mỗ hiện diện, nhưng dung nhập vào hoàn cảnh này. Bố bố Uông cũng là một đòn sát thủ, kể từ khi có lãnh chúa đoàn tàu. Bố bố đã tạo ra những vật dẫn kỹ thuật, từng đàn cơ giới ong lặng lẽ, bày ra. Đừng xem thường những cơ giới ong này, dù phạm vi nổ của chúng không lớn, nhưng uy lực thì rất đáng sợ. Loại thể lỏng Apollo này chính là nguyên liệu quan trọng cho đời kế tiếp của Thái Dương, Thánh Kiếm. Trên đoàn tàu, Ba Hà ngả đầu vào vai Tô Hiểu, thấp giọng nói, lão đại, ta phỏng đoán, có 4 người, không phải Hào Đào, cũng không phải cha xứ bọn hắn. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đầu ngón tay hơi run lên, nước bắt đầu đọng lại, thậm chí những loạn tóc cũng bắt đầu ướt sũng. Đây là một thủ đoạn của những người sở hữu năng lực thủy hệ, có thể tạo ra một môi trường ẩm ướt cao độ, để thuận tiện cho việc chiến đấu sau đó. Lúc này, Tô Hiểu hơi nâng tay phải lên, khi hắn vừa định hành động, bỗng nhiên ở đối diện, cách một cây số, Hải Nạc đang chuẩn bị đột kích với tốc độ cực cao, giống như cá mập lao ra từ mặt nước, nhắm vào Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn đột ngột dừng lại, bởi vì ngay lúc này, hắn nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ, một thân ảnh ngồi lặng lẽ trên chiếc xe, phía sau là một vầng trăng tròn, hóa thành một huyết nguyệt, ánh sáng đỏ như máu hắt ra từ trong mắt, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng cũng vô cùng rùng rợn. Cảnh tượng này khiến Hải Nhạc cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng, hắn vội vàng rút lui, tiếng thở hổn hển của Huyết Bá Tước vang lên trong tai hắn. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Mau tấn công, ngay lập tức, Hải Nạc trả lời, giọng điệu nặng nề, như thể lời nói của hắn cũng chìm xuống dưới nước. Ngươi thích ai thì đi đi, ta không đi. À, vừa rồi, ai nói chỉ cần mình là có thể cắn được đầu liệt sát giả? Huyết Bá Tước không giấu nổi sự trào phúng trong giọng nói. Ta vừa rồi đánh rắm, không được sao? Tốt, đêm nay tạm dừng ở đây. Đội trưởng Thạch Tượng Quỷ ra lệnh, giọng nói trầm đục vọng vào trong tai mọi người. Không cần, có thể tiếp tục, giọng của Nguyên Rùa Sư vang lên. Theo sau là tiếng của Tô Hiểu, khiến kênh thông tin lập tức lặng đi. Một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét trên đỉnh sơn mạch. Tô Hiểu một tay cầm máy truyền tin, tay kia giơ lên, chỉ vào tên nam nhân tóc rối, chỉ còn nửa thân người, khí chất mục nát tỏa ra từ vết đứt trên người hắn. Máu chảy ra theo cổ họng, nam nhân này bị chạm, trong cổ họng phát ra tiếng sặc máu. Hắn chính là một trong năm tên vi quy giả của thân sĩ đội, nguyên rủa sư, cha xứ ở đâu, Tô Hiểu mở miệng, giọng lạnh lùng trong tiếng cuồng phong, thật, hài hước, ngươi tưởng rằng ta sẽ, nguyên rủa sư chưa kịp dứt lời, Tô Hiểu đã quăng hắn lên không trung, một cổ tay chặt mạnh mện hắn xuống, thân thể hắn vỡ vụn, người đã đánh giết số 15, 82, vi quy giả, người thu hoạch được vinh dự, huân chương, X6 mai. Người thu hoạch được thợ săn kim tệ X65 mài. Khác biệt với những lần đánh giết vi quy giả trước, lần này, số hiệu của vi quy giả trực tiếp chỉ ra nhạc viên mà hắn thuộc về. Đây không phải là nhắc nhở quy tắc thông thường, mà là do quyền hạn của Tô Hiểu cao hơn, khiến thông báo có sự thay đổi như vậy. Trong quá trình xâm nhập các trận danh nhạc viên, Tô Hiểu đã nhận ra biểu tượng của hư, không suy thụ, và các đại biểu của nhạc viên. Lần này thu hoạch không tệ. Nhất là, thợ săn kim tệ, có thứ này. Tô Hiểu có thể thông qua danh hiệu Lão Thợ Săn, để mở ra các cửa hàng công chứng đồng bộ của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, bị Hắc Vân che phủ, nguyệt lượng không còn hiện rõ. Dưới ánh trăng ngân sắc, bà Hà bay lên, rồi rơi xuống vai Tô Hiểu, Lão Đại, ta đã tỏa định một đầu, muốn truy bắt không? Con nào? Tô Hiểu hỏi, bá tước. Bà Hà đáp, khi bà Hà nhắc đến bá tước, tôi hiểu hiểu ngay, đó là một trong năm tên vi quy giả của thân sĩ đội, huyết bá tước, nếu là cá mập nước, tôi hiểu còn có thể hứng thú săn đuổi, nhưng bá tước thì khó mà bắt được, hơn nữa, sáng mai còn có vật chất tranh đoạt. Nên tôi hiểu do dự, suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định từ bỏ, tôi hiểu nhảy từ đỉnh núi xuống, rơi vào sườn núi tránh gió, hắn bước vào đoàn tàu, giải trừ phòng ngự. Và trở lại trong khoang, hắn nhìn thấy Fanny đang đánh hả hơi, không khỏi nhận thấy rằng tâm thái của nàng đã rõ rệt trưởng thành. Trước đây, khi gia nhập Biaquia đội, nàng sẽ không thể bình tĩnh đối mặt với tình huống như vậy. Nhưng giờ đây, dù gặp phải tình huống nguy hiểm, Fanny vẫn không hề hoảng loạn, tuy nàng không tỏ ra hăng hái. Nhưng tâm thái đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi hiểu nghĩ rằng, lý do cho sự thay đổi này chính là những cú sốc trong hai ngày qua, cộng với việc nàng đã tiếp thu rất nhiều kiến thức kỳ quái, khiến nàng có phần tê dại. Tự nhiên, tâm thái cũng trở nên vững vàng hơn, cửa xe đóng lại, tiếng động ngoài cửa cũng dần tắt. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế salon, nơi không gian tĩnh mịch giúp hắn dễ dàng điều chỉnh lại trạng thái. Chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến vào sáng mai, lấy ra một chiếc thợ săn kim tệ. Chiếc kim tệ này có màu sắc hắc thiết. Cảm giác rất nặng, mặt sau khắc dấu ấn sai, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Với hư không chi thụ là công chứng viên lớn nhất, lượng giao dịch của cửa hàng thợ săn chắc chắn không nhỏ. Người đã thanh toán một mai thợ săn kim tệ. Người có thể lựa chọn mở cửa hàng thợ săn, dưới đây là các lựa chọn. Cảnh cáo, người chỉ có thể mở một loại cửa hàng thợ săn, sau khi lựa chọn, người sẽ không thể thay đổi vĩnh viễn. Cách lựa chọn cửa hàng thợ săn, danh hiệu của thợ săn, vũ khí của thợ săn, dược tề của thợ săn, ngươi đã chọn danh hiệu của thợ săn, cửa hàng thợ săn đã được mở. Hiện tại, ngươi có 64 mai thợ săn kim tệ, loại kim tệ này có thể giao dịch, nhưng chỉ có thể giao dịch giữa những người sở hữu danh hiệu, lão thợ săn, và các danh hiệu cùng loại, giao dịch, và chuyển nhượng sẽ chỉ giới hạn trong nhóm này. Ngươi có thể sử dụng thợ săn kim tệ để mua các vật phẩm dưới đây. Danh hiệu bảo dương, một sao. Hiệu quả sử dụng, mở dương này để nhận một danh hiệu đặc tính nhất tinh. Ngươi có thể chỉ định loại hình danh hiệu, ví dụ như chiến đấu hệ, trưởng thành hệ, cảm nhận gạch chéo minh tưởng bóp hệ, thôn phệ hệ, vân vân. Số lượng tồn kho, mai, tạm thời không giới hạn số lượng giao dịch. Nếu số lượng tồn kho nhỏ hơn một mức nhất định, sẽ xuất hiện hạn chế giao dịch, giá hồi đoái. Một mai thợ săn kim tệ, danh hiệu bảo dương, hai sao, hiệu quả sử dụng. Mở dương này để nhận một danh hiệu đặc tính, từ nhất tinh đến cửu tinh. Người có thể chỉ định loại hình danh hiệu, số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng giao dịch, giá hồi đoái. Hai mai thợ săn kim tệ, danh hiệu bảo dương, ba sao, hiệu quả sử dụng. Mở dương này để nhận một danh hiệu đặc tính cửu tinh, số lượng tồn kho, mài, không giới hạn số lượng giao dịch, hồi đoái giá cả, 300 mai thợ săn kim tệ. 4. Danh hiệu bảo dương, 4 sao, sử dụng hiệu quả, mở ra, có thể đạt được một mai, chỉ định đặc tính nhất tinh danh hiệu, đây là danh hiệu cao tiềm lực, tồn kho số lượng, 65 mai, hồi đoái giá cả, 1.800 mai thợ săn kim tệ. 5. Danh hiệu bảo dương, 5 sao, sử dụng hiệu quả, mở ra, có thể đạt được một mai chỉ định đặc tính nhất tinh danh hiệu, đây là danh hiệu đầy tiềm lực, tồn kho số lượng, 8 mai, không hạn chế số lượng hối đoái giá cả, 500.000 mai thợ săn kim tệ. 5 loại danh hiệu bảo dương, trước mắt nhìn vào hai loại đầu tiên, danh hiệu bảo dương, 1 sao, có giá một mai thợ săn kim tệ, chỉ có thể mở ra chỉ định loại nhất tinh danh hiệu. Mà chỉ cần hai mai thợ săn kim tệ, danh hiệu bảo dương, hai sao, lại có thể khai mở chỉ định loại, nhất tinh, cửu tinh danh hiệu, nhìn qua, chắc hẳn là mua, danh hiệu bảo dương, hai sao, sẽ có lợi hơn, bởi vì không chỉ có thể mở ra cửu tinh danh hiệu, mà ngay cả bát tinh, hay thất tinh danh hiệu cũng có thể kiếm lời nhiều hơn so với, danh hiệu bảo dương, một sao, chỉ mở ra nhất tinh danh hiệu. Tuy nhiên, theo cái nhìn của tôi hiểu, danh hiệu bảo dương, hay sao, thực sự giống như một căn bệnh thiếu máu. Nhìn bề ngoài rực rỡ, nhưng lại dễ dàng bỏ qua bản chất của nó. Sự khác biệt giữa danh hiệu bảo dương, hay sao, và danh hiệu bảo dương, một sao, nằm ở chỗ. Danh hiệu bảo dương, hay sao, mua hai mai thợ săn kim tệ có thể đổi lấy một mai nhất tinh danh hiệu. Còn, danh hiệu bảo dương, một sao, mua một mai thợ săn kim tệ, chỉ đổi được một mai nhất tinh danh hiệu. Vì vậy, tính ra, mua, danh hiệu bảo dương, một sao, sẽ có lợi hơn, gấp đổi lãi suất. Về, danh hiệu bảo dương, ba sao, giá cả thợ săn kim tệ tăng vọt, bởi vì nó có thể trực tiếp mở ra cửu tinh danh hiệu chỉ định. Tuy nhiên, có một vấn đề, khi mở ra cửu tinh danh hiệu, tiềm lực của danh hiệu hoàn toàn phụ thuộc vào vận máy. Ví dụ, danh hiệu của tôi hiểu hiện tại, trừ Thâm Uyên Trì Ảnh, có tiềm lực đạt 100%, các danh hiệu còn lại đều không vượt quá 75%. Liệp Thần Giả, Cửu Tinh, Cực Hạn Đốt Luyện, một lần, 71,6%, Lão Thợ Săn, Cửu Tinh, Cực Hạn Đốt Luyện, hai lần, 70,2%, Nguyên Tội, Học Giả, Cửu Tinh, Cực Hạn Đốt Luyện, một lần, 70,1%. Vì vậy, chỉ có thể mở ra nhất tinh danh hiệu từ danh hiệu bảo dương, 4 sao, với giá lên đến 1.800 mai thợ săn kim tệ mỗi cái, bởi vì trong danh hiệu bảo dương này có thể mở ra những danh hiệu có tiềm lực cao hơn. Vậy tiềm lực danh hiệu là gì? Để dễ hiểu, giả sử một mai danh hiệu tiềm lực có tỷ lệ 50%, thì ở nhất tinh, cường độ của danh hiệu này là một điểm, nhưng khi lên tới cửu tinh, cường độ sẽ vào khoảng 270 điểm, sau đó, qua 5 lần, cực hạn đốt luyện, cường độ tối đa có thể đạt tới 8.640 điểm. Tuy nhiên, nếu một mai danh hiệu tiềm lực có tỷ lệ 100%, thì ở nhất tinh, cường độ vẫn là một điểm, nhưng khi lên cửu tinh, cường độ sẽ đạt 1.781 điểm. Sau khi tiến hành 5 lần, cực hạn đốt luyện, cường độ tối đa có thể đạt tới 432.783 điểm. Sở dĩ như vậy không hợp thói thường, là vì tiềm lực của danh hiệu dưới 99% không thể đạt tới cửu tinh, chỉ khi nào đạt đến mức cửu tinh, ngươi mới có thể tiến hành 5 lần cực hạn đốt luyện, mà mỗi lần như thế sẽ đối mặt với cường độ X2, nghĩa là cường độ cuối cùng sẽ được tính theo công thức này, còn đối với danh hiệu tiềm lực 100%, khi tiến hành 5 lần cực hạn đốt luyện, sẽ có thể phát huy sức mạnh thực sự của nó, với cường độ cuối cùng được tính theo công thức X3. Ngươi đừng xem thường sự khác biệt này, vì nó tạo ra chênh lệch quá lớn, một bên có cường độ 4 chữ số, còn một bên có thể đạt tới 6 chữ số. Chính vì vậy, có thể khai phá toàn bộ tiềm lực của danh hiệu nhất tinh, như danh hiệu bảo dương, 5 sao, yêu cầu 500.000 thợ săn kim tệ để sở hữu. Tôi hiểu, đương nhiên không thể tích lũy một lượng lớn thợ săn kim tệ như vậy. Tuy nhiên, sau khi hắn hoàn thành việc cực hạn đốt luyện, thăm nguyên chi ảnh 5 lần, hắn đạt được thành tựu nhiệm vụ tối cường danh hiệu người sáng lập. Điều này giúp hắn giải phóng quyền hạn mới, danh hiệu trọng đoán. Thông thường mà nói, quyền hạn này có thể giúp khế ước giả thu hoạch được những danh hiệu có tiềm lực cao, nhưng vấn đề xuất hiện ở cơ chế danh hiệu trọng đoán khi thực hiện thành công hay thất bại. Danh hiệu trọng đoán, khi người kích hoạt quyền hạn này, người có thể đưa danh hiệu cần trọng đoán vào vị trí đốt luyện và thực hiện một lần trọng đoán. Sau khi trọng đoán thành công, danh hiệu sẽ được nâng lên tới nhất tinh cấp. Mức độ tiềm lực của danh hiệu này sẽ căn cứ vào vận khí của người. Danh hiệu trọng đoán cùng với diệt pháp vận thế xuất hiện một tổ hợp cường đại nhưng cũng có điểm yếu. Dựa vào vận thế khổng lồ của Tô Hiểu, hắn có thể hoặc là trọng đoán thất bại, hoặc là 100% đoán ra danh hiệu tiềm lực đầy đủ. Tích lũy 50 vạn mai thợ săn kim tệ và một mai thợ săn kim tệ để thử mỗi lần, rõ ràng cái sau đáng tin cậy hơn. Dù cho Tô Hiểu trọng đoán thất bại, có xác suất lên tới 99,9%, hắn vẫn có thể tìm cách tạm thời nâng cao xác suất này. Ví dụ như nhờ vào vận mệnh chúa tề, khí vận chi lực, khi đó trong vòng 20 phút tiếp theo, khả năng trọng đoán thành công sẽ có, và nếu thành công, hắn sẽ thu được lãi lớn, tương đương với 50 vạn thợ săn kim tệ. Danh hiệu chiến đấu như thâm uyên chi ảnh, Tô Hiểu khá ưa thích việc tạo ra một danh hiệu minh tưởng, kết hợp với dược tề điều phối phụ trợ. Hắn quyết định sau khi thu được, sẽ dùng phần còn lại của 64 mai thợ săn kim tệ để đổi lấy 64 mai danh hiệu bào dương. Một sao, thử mở ra và thấy nhắc nhở xuất hiện, người cần trước lựa chọn danh hiệu loại hình mới có thể tiến hành nhất tinh danh hiệu ngẫu nhiên rút ra. Đã lựa chọn phụ trợ lại danh hiệu dược tề học chi nhánh, người thu hoạch được danh hiệu dưới đây. Mỗi mai danh hiệu xuất hiện trong danh sách của Tô Hiểu đều mang theo buff từ dược tề điều phối. Một số là buff tăng tỷ lệ thành công khi điều phối, một số lại là buff giúp nâng cao phẩm chất tối đa. Như hiện tại Tô Hiểu đang sở hữu kỳ tích chế tạo giả cửu tinh, hắn không kiểm tra kỹ càng các thuộc tính của danh hiệu mà lựa chọn sử dụng quyền hạn hiện tại để tiến hành tự động. Danh hiệu trọng đoán trước mặt hắn, khay tròn đốt luyện hiện ra, đồng thời những mảnh đá vụn màu nâu đen xuất hiện. Những mảnh đá này đều có các vết nham tương, dần dần tụ lại thành một cây búa chì lớn, cực kỳ kỳ lạ. Bành, quá trình danh hiệu trọng đoán diễn ra rất nhanh, một cú búa nện xuống, có thể là vỡ tan, hoặc còn sót lại tinh hoa có thể trùng sinh và tôi luyện. Thật đáng tiếc, danh hiệu đầu tiên lập tức vỡ tan ngay tại chỗ, danh hiệu trọng đoán tiếp tục. Không lâu sau, sắc trời dần sáng lên, khi thái dương mọc lên, các đội tiểu đội khác cũng đã có mặt, ngoại trừ Hào đảo đội, những tiểu đội còn lại vẫn chưa xuất hiện. Nhắc nhở, tranh đoạt chiến, trận đầu, cuối cùng mắt xích vật chất tranh đoạt sẽ được mở ra sau 30 giây. Vòng đầu tung ra vật tư, linh hồn tinh phách X300 viên, chia thành 6, từ sắc vật tư dương, đồng thời tung ra. Khi cuộc tranh đoạt vật tư bắt đầu, trên bầu trời hiện ra một kim sắc, đếm ngược khổng lồ, tiếng rít từ không gian truyền đến. Một khoang thuyền kim loại lao xuống, tựa như sao băng rơi từ trên cao, phát ra tiếng vang ầm ầm khi va chạm với mặt đất. Khi khoang thuyền tiếp đất, các lỗ thoát khí mở ra, thổi ra một làn hơi nước dâng trào. Đây là cơ chế chuyển hóa năng lượng động lực thành hơi nước, nhằm giảm thiểu tổn thất cho các vật bên trong khi chịu tác động mạnh. Không chỉ có những khí ước giả ẩn nấp trong đại hạp cốc chờ đợi tranh đoạt vật tư, mà ngay cả một số cường giả bản địa cũng tham gia vào cuộc tranh giành lần này. Đối với việc này, hư không chi thụ sẽ không can thiệp. Trong cuộc tranh đoạt thế giới này, dân bản địa cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Cũng không rõ ai đã tiết lộ thông tin này cho các cường giả bản địa, nhưng 8/10 là do lão cha xứ này. Trong khi cuộc tranh đoạt diễn ra khá bình lặng, điều này lại rất bình thường. Tô Hiểu, Hào Đào, Kane, cha xứ, Ma Liêm, Talit, 5 người này đều đang dõi theo. Không ai là khế ước giả lại nghĩ đến việc mở ra dẫn đầu, bởi vì họ đang phải đối mặt với sự tấn công của 5 người này. Khoang thuyền kim loại màu tử sắc với lớp vỏ mượt mà, toát lên vẻ thần bí, đã hoàn toàn hạ xuống. Bên trong nó, khảm vào 50 viên linh hồn tinh phách, mỗi viên lớn hơn nắm đấm một vòng, phát ra ánh sáng linh hồn mê, hoặc dưới ánh sáng của buổi sáng sớm. Tất cả các cường giả ở đây đều kiềm chế sự kích động của mình, không dám vội vã tranh đoạt. Mấy phút sau, ba bộ kim loại vật tư khoang thuyền rơi xuống đất, bày ra trước mắt. Chưa đầy nửa giờ, 6 bộ kim loại vật tư khoang thuyền toàn bộ đã được giải ra, tổng cộng có 300 viên linh hồn tinh phách quang hoa, khiến khí tức trong đại hạp cốc càng thêm sinh động. Tôi hiểu, trong một thế giới, thu hoạch được hơn 100 viên linh hồn tinh phách đã là một thu hoạch lớn. Vấn đề là, khi kỹ pháp năng lực đạt tới level 95, mỗi khi tăng lên một cấp, cần phải có 100 viên linh hồn tinh phách. Với tư cách là tam kỹ pháp tông sư, hắn ít nhất cũng cần thu hoạch được 3.000 viên linh hồn tinh phách. Có thể một lần thu hoạch được 300 viên linh hồn tinh phách quả thực là cơ hội hiếm thấy. Chưa nói đến việc, trong đại hạp cốc, sau một khoảng thời gian tĩnh lặng nửa giờ, lại có thêm 2 bộ kim sắc vật tư khoang thuyền rơi xuống, kèm theo 2 viên nguyên sơ chi hạch. Cùng lúc đó, tại vị trí của trạch lệ đội, đội trưởng Selina, ám sát nam, mắt kính muội, thủy phù, hồn sư và canh hệ han đi 5 người đang tụ lại bên một chỗ dốc núi phía sau. Phía trước, họ là cảnh tượng trên đại lộ nghi thức. Khi quan sát kỹ, có thể nhận thấy đây là hình chiếu 3D thời gian thực. Ta cảm thấy chúng ta đang ở quá xa so với điểm vật tư tung ra. Mắt kính muội, thủy phù trầm giọng lên tiếng. Có thể thấy, nàng đã kiên nhẫn đến cực hạn, biểu cảm đã có phần mất kiểm soát. Trận này tranh đoạt quá nguy hiểm, phải thận trọng. Lễ phục mỉm cười nam, hồn sư tiếp lời, vẫn giữ giọng địa ôn hòa, nhưng rõ ràng là sự bực dọc không thể che giấu. Thận trọng quả thật là không sai. Sau khi mắt kính muội, thủy phù nói ra những lời này, nàng cuối cùng không thể kiềm chế, hồ to lên. Nhưng dù có thận trọng, chúng ta đâu nhất thiết phải để vật tư rơi ra cách xa hơn 100 cây số như vậy, chỉ nhìn vào tình huống tung ra vật tư, còn phải dùng hình chiếu 3D. Chuyện này thật sự quá lạ lùng rồi. Giọng nói của mắt kính muội, thủy phủ vang ra rất xa, vọng lại trong không gian, nhưng các thành viên khác trong đội cũng không hoảng loạn. Dù sao, khoảng cách từ điểm tung ra vật tư đến nơi này cũng đã hơn 130 cây số. Lúc này, nghi thức tung ra vật tư đã bắt đầu trên đại lộ. Theo sau 2 viên, nguyên sơ chỉ hạch được thả ra, một tên cự thụ tộc cường giả, vốn ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, không thể nào nhẫn nại được nữa. Nó không chỉ vì không rõ nhóm khế ước giả ở đâu, mà còn vì nó nhận thấy chỉ có nguyên sơ chỉ hạch mới có thể giúp nó xung kích lên chí cường. Một ngọn núi nửa bị vỡ tan, cự thụ tộc nhảy vọt lên thật cao. Đây là một trong các chi nhánh thánh sồi của cự thụ tộc, nổi tiếng vì hình thể khổng lồ. Nó có 2 cánh tay to lớn như cây cột, một cánh tay trái là dạng quả, thêm vào đó là một thân hình hơn 120 mét và hàng chục đôi mắt khiến nó có một lực rung động mạnh mẽ. Một tiếng nện vang lên khi cự thụ tộc lao xuống đại lộ nghi thức. Nó lăn mình rồi nhanh chóng đưa tay chộp lấy, muốn giành lấy 2 viên nguyên sơ chỉ hạch. Bị một tiếng vang lên, cự thụ tộc nắm được 2 viên nguyên sơ chỉ hạch trong tay. Trong mắt nó không giấu nổi niềm vui mừng, vì nó đã bị kẹt tại tuyệt cường cấp suốt mấy ngàn năm, cuối cùng cũng có cơ hội thay đổi. Ông, ánh sáng rực rỡ của không gian lấp lánh chiếu lên. Cự thụ tộc làm bộ như muốn truyền tống đi, nhưng trong nháy mắt, một bóng hình chậm mà nhanh xuất hiện, nhẹ nhàng đứng trên đỉnh đầu của nó. Người đó mặc chiếc váy dài màu đen, sương mù bao quanh thân, tóc kết thành kiểu xương cá, cuối tóc được buộc một vòng kim loại. Trong tay nàng cầm ma liêm, từ lưỡi kiếm tỏa ra một làn khói đen mỏng mày. Đôi mắt nàng đen như mực, mang đến cảm giác mê hoặc của bóng tối. Không sai, chính là ma liêm, Talith. Ánh sáng không gian ngưng kết lại, rồi dần dần trở nên ảm đạm, tựa như lớp muối rải rác trên mặt biển. Điều này khiến sự hưng phấn trong mắt cự thụ tộc tan biến. Và đột nhiên, những nhánh cây với gai sắc nhọn vươn ra, lan tràn từ hai bên đầu lâu cự thụ tộc. Trong khi đó, những gương mặt hoảng loạn thì thầm xuất hiện, bày tỏ sự kinh hãi. Những thay đổi này không hề quấy rầy ma liêm, Talith, nàng chỉ hô nhẹ một tiếng, và ngay lập tức trên thân cự thụ tộc bùng lên ngọn hắc diễm, ngọn lửa này không chỉ thiêu đốt thể xác mà còn thiêu cháy cả linh hồn nó. Cự thụ tộc không cảm thấy đau đớn chút nào, nhưng ngay lập tức nó ngã xuống đất, ba cánh tay vươn lên cao nhất, thân hình quỳ thấp, còn Talit thì đứng trên đỉnh đầu nó, tay cầm ma liêm, tạo nên một cảnh tượng vừa u ám lại vừa mỹ lệ. Một giây sau, bám vào thân cự thụ tộc, hắc diễm bắt đầu bùng cháy. Đây là thứ có thể đốt cháy tội nghiệp. Càng nhiều tội nghiệp, hắc diễm càng mạnh mẽ, bùng cháy càng lâu, nỗi đau đớn cũng càng mãnh liệt. Cự thụ tộc hiển nhiên đã gây ra vô vàn tội ác. Mắt của nó khôi phục sự thư thái, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng rú thảm thiết vang dội khắp đại hạp cốc. Tiếng rú ấy khiến người ta nhận ra rằng những cường giả của cự thụ tộc bản địa đang sợ hãi. Bọn chúng khó lòng tưởng tượng nổi nỗi thống khổ đến mức nào mới có thể khiến cho những kẻ tàn nhẫn, ngoan độc như cự thụ tộc phải kêu khóc đến vậy. Hắc diễm lại một lần nữa bùng cháy mạnh mẽ, cự thụ tộc hóa thành tro tàn, ma liêm của Talit rơi xuống, nàng vung ma liêm lên, những đám tro tàn bay tứ phía, hai viên nguyên sơ chi hạch bay lên. Đúng lúc đó, khi Talit gần như nắm được chúng trong tay, một tiếng xé gió vang lên, không gian bị xé rách, và Talit phải dùng ma liêm để đỡ đòn. Bàng, bàng, bàng, long lân đại kiếm chém vào ma liêm, tạo ra những tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, thanh kiếm biến thành một chiếc long trảo khổng lồ, lao thẳng vào Talit. Đối thủ của nàng là một nam nhân cao tới 2,5 mét, thân hình tuy cao, nhưng tỷ lệ cơ thể lại cân đối, mái tóc nâu trắng được chải gọn gàng, đôi mắt ám kim sắc dựng thẳng, toàn thân mặc chiến giáp kim loại. Đó chính là Kane. Talit đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng Kane, ma liêm lập tức hướng cổ Kane mà tấn công, hóa chặt không gian của hắn, không chỉ là nhục thể, mà còn cả linh hồn, định mệnh, nhân quả. Ma liêm dùng cách thức này, dù Kane có lẩn tránh, bằng cách nào, cũng không thể thoát khỏi. Vảy rồng tinh mịn bỗng hiện lên trên cổ Kane, có thể thấy, rõ ràng, phong thái, trầm ổn, uy nghiêm của Kane lúc này cũng không khỏi hơi căng thẳng. Đồng tử của hắn co lại, hắn không phải vì hoảng sợ, mà vì huyết mạch long tộc trong người hắn đang bắt đầu sôi trào. Suy nghĩ thoáng qua, từ nhất giai khổ luyện đến tuyệt cường đỉnh phong, giờ phút này cuối cùng, hắn cũng phải đối mặt với một đối thủ ngang tầm, Ma Liêm, một trong những đại biểu của nhạc viên tuyệt cường đỉnh phong. Dù cho là người trầm tĩnh như Kane, trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Giống, tiếng lòng hống vang lên. Một thân hình cao hơn 3 mét, thân trên để trần, tóc xù như sư tử, đột nhiên xuất hiện sau lưng Kane, hai cánh tay của hắn cùng nắm chặt thành quyền. Ánh lửa bùng lên, rồi một quyền mạnh mẽ lao về phía Talit. Đồng, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh bị sóng xung kích dập dờn, Talit bị đánh bay ra ngoài, thân thể lơ lửng giữa không trung, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, rồi dùng nửa mồi để hạ xuống đất. Trượt một quãng rất xa mới dừng lại, quang tinh linh Vivin đang ở phía sau Talit, khẽ lên tiếng, cẩn thận, kẻ này, mỗi lần tấn công đều có hơn 30 đòn xác định, hoàng kim che chở của ta cũng bị một cú đánh tàn nát ngay lập tức. Cái gọi là hoàng kim che chở, chính là một loại ấn ký, có khả năng phòng ngự công kích của địch, chỉ cần cường độ công kích không vượt qua một hạn mức nhất định. Hoàng kim che chở có thể ngăn cản 3 lần công kích của địch trước khi bị phá vỡ. Talit bị một cú đấm đánh bay. Chỉ là một khoảnh khắc sự tình diễn ra, nàng vẫn chưa kịp hợp tác với hào đảo để mưu đồ với Kane. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó tránh khỏi trong lòng nghi ngờ, không biết có phải vì quy giả đã vu oan cho mình hay không. Tuy nhiên, khi đối diện với cú đấm ập tới, nàng không còn thời gian suy nghĩ về chuyện đó nữa. Cú đấm mạnh mẽ đánh vào vảy rồng đại thuẫn, âm ba bạo liệt khuếch tán ra. Kane cũng phải bật ngược ra, miệng phun ra máu. Lúc này hắn nhìn về phía hào đào, hai quyền và cánh tay hắn đã hóa thành màu đỏ rực như là tinh thể nóng chảy, bên trong mạch máu chảy xuôi, dòng máu tươi màu kim hồng. Hào đào nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Thấy vậy, huyết bá tước lạnh lùng cảnh cáo, hào đào, đừng quên kế hoạch, ngươi hãy thu liễm lại chút. Ba, một cái tát mạnh khiến huyết bá tước bị vỡ tan nửa người trên, chỉ còn lại nửa người dưới, lảo đảo đổ xuống. Hắn vốn tự cao, vì khả năng hồi sinh từ máu huyết, nhưng lúc này không thể làm gì, bởi vì bị hào đảo, còn mãnh thú này, ăn sạch, vì khó ăn quá. Hào đào phun ra, giống như đang nghiền nát một vật gì đó. Hắn nói nó khó ăn, vì cho dù hắn có cơ hội trở thành người chiến thắng cuối cùng, xuất huyết bá tước, thì cuối cùng cũng đã bị bạch kim sứ đồ thôn phệ, làm mất hết vận mệnh. Ba người còn lại, trong thân sĩ đội đều cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hào đảo. Vấn đề là, trong trận danh vi quy giả, mọi thứ luôn được quyết định bằng thực lực. Hiện tại ba người bọn họ cũng không tiện lên tiếng gì thêm. Đúng lúc này, một tên tiềm hành, thuộc loài chuột bán thú nhân, lặng lẽ tiếp cận một viên nguyên sơ chỉ hạch bên cạnh. Nó âm thầm nắm lấy viên hạch, khi chuẩn bị mang nó đi, một sự biến hóa bất ngờ xảy ra. Trên người, nó bắt đầu sinh ra những xúc tu trắng xám. Chúng có đầu món tay thô và vặn vẹo phía sau. Chuột bán thú nhân phát ra tiếng thê lương, như thể những tiếng kêu đau đớn xuyên thấu trời đất. Khi mọi người nhìn về phía nó, họ phát hiện hai mắt nó đã chảy ra huyết lệ, ngửa đầu kêu rên trong tư thế thống khổ. Thân thể nó dần biến thành trắng xám, như thể bị bụi bặm và cạn bã bao phủ, hình thành một tượng nặng kỳ quái. Không cần phải suy đoán, tất cả đều đã rõ. 300 viên linh hồn tinh phách cùng 2 viên nguyên sơ chi hạch chắc chắn đã bị cha xứ làm thủ đoạn, và ngoại trừ hắn cùng hào đào, ai đụng phải những vật tư này đều khó có kết cục tốt. Hào đào ném viên nguyên sơ chỉ hạch trong tay lên không trung, rồi há miệng lớn nhét một viên vào trong miệng, nuốt ực một tiếng và sau đó thỏa mãn đánh một cái ợ, cười lớn, thật đủ sảng khoái, ha ha. Hai mắt hắn bắt đầu sáng lên, phản chiếu sự hưng phấn khi gặp phải một đối thủ cường đại. Hào đào tỉnh táo lại, khí chất mê hoặc, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến người ta lơ đãng, miên man suy nghĩ. Nguyệt Vũ mở miệng, vừa dứt lời, hào đào trừng mắt nhìn nàng. Khi nhận ra là Nguyệt Vũ đang nói, hắn lập tức kiềm chế lại, gạt bỏ mọi ý định tấn công. Hắn không có bất kỳ quan hệ gì với Nguyệt Vũ. Lần này, trong đội vi quy giả, chỉ có cha xứ, bạch kim sứ đồ, Nguyệt Vũ và băng vải nam là được hào đào coi là đồng đội. Hào đào vừa nuốt xong nguyên sơ chỉ hạch, hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Mắt hắn nhìn về phía viên nguyên sơ chi hạch còn lại, viên này đang nằm sau lưng cây đào. Trên tay hắn cầm long kỵ thương, đang chống đỡ, khoảng cách chừng 100 thước, chỉ trong chốc lát đã vượt qua. Một quyền mạnh mẽ đánh vào long kỵ thương. Kenny trước kia có thể bị đánh bay, nhưng hiện tại thì không, hắn giờ đây đã trở thành ma long, giống như một con cương thiết chi long, vùng đuôi mạnh mẽ. Ken quét long kỵ thương, không gian phía trước lập tức vỡ vụn, trên thân hắn, những vết máu rỉ ra. Hào đào dùng một cánh tay vung lên, đánh vào ma liêm. Trên mặt đất, viên nguyên sơ chi hạch bay lên, vảy rồng bao phủ trên bề mặt của nó. Ken, với sức mạnh và sự ma quái của mình, đã quét viên nguyên sơ chỉ hạch bay đi, khiến nó bay xa đến mấy ngàn cây số. Nhờ vào vảy rồng, Kane có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của viên nguyên sơ chỉ hạch. Mọi ánh mắt trong đám người đều hướng về 300 viên linh hồn tinh phách. Bọn họ không đến đây vì phân tranh sinh tử, mà là để tranh đoạt vật tư. Vì vậy, Hào Đào, Kane, Talit đồng loạt tiến về phía các viên linh hồn tinh phách, mỗi người theo sở trường riêng của mình. Một tên là ma liêm kỹ pháp, một tên thuộc long hệ, một tên là lực lượng mãnh nam, tất cả đều đặc biệt cần linh hồn tinh phách. Tuy nhiên, họ cũng không quên rằng, còn có một tên tam kỹ pháp tông sư và một tên cổ thần hệ trong đám người này. Giống khổng lồ huyết thú từ đỉnh núi cao lao xuống, mục tiêu là 6 vật tư khoang thuyền ở trung tâm. Huyết khí bùng lên dữ dội, cuồn cuộn dâng trào, Hào Đào, Kanit, Talit liền thuận thế nhảy lùi lại. Dù ba người họ đều có thực lực cường hãn, nhưng họ chắc chắn sẽ không lao vào giao thủ với Tô Hiểu trong biển huyết khí ấy. Tất cả vật tư khoang thuyền bị liên lụy trong trận hỗn loạn, khiến cho linh hồn tinh phách bay tứ tán, tổng cộng chia thành 4 mảnh. Trong đó, 3 mảnh chứa nhiều linh hồn tinh phách nhất, Hào Đào, Kane, Talit tất nhiên không bỏ qua cơ hội. Mỗi người đều tranh đoạt một phần của các viên linh hồn tinh phách. Từ linh ảnh tuyến căng ra, tất cả linh hồn tinh phách bay ra, đều tụ lại, rồi quay về phía Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến Hào Đào, Kane, Talit dừng lại bước chân, ánh mắt đồng loạt tập trung vào thân hình Tô Hiểu. Hồ, giống như một làn gió hắc ám nhẹ nhàng thổi qua, khói đen và váy dài phiêu giật lướt qua, mà Liềm nhẹ nhàng vươn tay, vòng tay qua cổ Tô Hiểu. Sau đó đột ngột bộc phát ra một luồng sức mạnh sắc bén và mãnh liệt, một cái đầu lâu bị Ma Liêm chém rơi xuống đất. Talit đứng trước thi thể không đầu, thân thể nàng từ từ hóa thành tinh thể, cảm giác đau đớn dâng lên. Vừa rồi, nàng muốn dùng liêm để lấy mạng người. Nhưng bây giờ, một lưỡi đao im lặng đã chém về phía cổ nàng. Ám, Talit, không kịp tránh. Lưỡi đao chém xuống đầu nàng, đao quá nhanh. Nàng không thể né tránh kịp, đành phải sử dụng thế thân để thay thế bản thân. Thế thân bị chạm, nàng mất 10% HP. Có thể thấy được, hệ Ma Liêm trong việc thay đổi phương diện cũng có thành tựu. Đúng lúc đó, một quyền mạnh mẽ oanh tới. Tuy nàng đã hoàn mỹ ngăn cản được, nhưng lực mạnh của cú đấm trúng phía sau làm cho Trảm Long Thiềm vì nhiệt độ cao mà lập tức hóa thành lưỡi đao đỏ rực. Lực lượng khổng lồ truyền đến cánh tay phải của nàng. Một quyền đẩy Tô Hiểu lùi lại hai bước, hào đào lập tức xông lên. Quyền thứ hai lao thẳng đến đầu Tô Hiểu. Đối mặt với đòn tấn công, mang theo phong áp kinh khủng, không gian xung quanh đều bị nứt toát. Tô Hiểu không tránh, vung đao chém về phía cổ hào đào. Phóc, phóc, lưỡi đao chém qua cánh tay hắn, một vết thương sâu vào xương xuất hiện. Hào đào không hề chọn nhượng bộ. Không phải vì sợ hãi, mà vì hắn không thể không đối mặt với Ma Linh vừa mới được phóng thích. Hào đào vừa mới lùi lại, thì một thanh long lên đại kiếm chém tới, kèm theo tiếng long hống vang dội. Một tiếng oanh minh khiến linh ảnh tuyến xung quanh Tô Hiểu bị khống chế, khiến linh hồn tinh phách nổ tung. Kane thuận tay bắt lấy một phiên linh hồn tinh phách bảy tới từ đối diện, trong khi hào đào tiến lên ôm lấy. Lực lượng khủng khiếp ép không gian trước mặt thành một mảng lớn, khiến cho toàn bộ linh hồn tinh phách trong khu vực đó đều bay vào trong ngực hắn. Lạch cạch, một viên linh hồn tinh phách rơi xuống dưới chân Talit, chìm vào trong bùn gần nửa. Talit không đi nhặt, mà chỉ lùi lại một bước, đôi mắt nàng nheo lại, nhìn chằm chằm về phía Tô Hiểu. Oa, Kane, với thân phận cương thiết ma long, phun ra một ngụm hắc huyết. Hắn lập tức vứt viên linh hồn tinh phách trong tay đi, rồi mở miệng rồng, cắn đứt cánh tay phải của mình. Hắn không thể yên tâm, nên tự điều khiển miệng rồng cắn đứt cánh tay mới sinh ra. Dù vậy, cơn đau dữ dội trong ngực hắn đã giảm đi phần nào, nhưng đó chỉ là luyện kim mãnh độc. Ôi, hào đảo lại phun ra một ngụm hắc huyết, quyết đoán vứt bỏ toàn bộ linh hồn tinh phách trong ngực. Hắn lấy ra một viên trái cây màu đen, nhét vào miệng và nuốt luôn. Rồi hít một hơi dài, tỉnh táo lại. Từ, linh ảnh tuyến siết chặt, tất cả linh hồn tinh phách được kéo lại, nâng lên bên người Tô Hiểu. Sau đó, đếm ngược 5 giây, hắn thu thập 206 viên linh hồn tinh phách vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Trong tình huống này, việc thu hết 300 viên linh hồn tinh phách là điều không thực tế. Nắm giữ trong 5 giây là quy tắc vật tư tung ra. Linh hồn tinh phách cần phải nắm giữ 5 giây mới có thể thu vào không gian chứa đựng, còn nguyên sơ chi hạch lại yêu cầu phải nắm giữ trong 30 giây. Tất cả vật tư trên trận đều có chủ. Nơi xa, trên sườn núi phía sau, Trạch Lệ đội 5 người thấy cảnh này, trong lòng bắt đầu cảm thấy kích động. Rốt cuộc, Tô Hiểu cùng 4 người kia đã thể hiện ra chiến lược hiện tại. Tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đến mức không thể đối kháng. Chuẩn bị ra tay đi, chúng ta, mắt kính muội, thủy phủ mở miệng, ánh mắt đầy sự kích động, đồng ý. Ám sát nam cũng tỏ thái độ, có thể, bọn hắn công kích ta có thể ngăn cản. Thanh hệ, Hamdi lên tiếng, đội trưởng, Selina trầm tư, nàng là người cuối cùng đưa ra quyết định. Các thành viên trong đội đều tin tưởng nàng, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nên thận trọng quan sát thêm một hồi nữa. Hồn sư ôn hòa mỉm cười, tỏ thái độ, câu này khiến mắt kính muội thủy phủ cảm thấy tức giận, còn thận trọng cái gì nữa? Vật tư tung ra đã qua 2 vòng rồi, ngươi nhìn đi, vòng thứ 3 đã đến rồi, mà chỉ mới 4 vòng thôi. Mặt kính muội thủy phủ chỉ tay về phía bầu trời xa xăm, nơi một cái vật tư khoang thuyền màu trắng đang rơi xuống, oanh một tiếng. Vật tư khoang thuyền rơi, xuống trên nghi thức đại lộ, đúng vị trí giữa Tô Hiểu, Hào Đào, Kenty và Talit, bốn người đứng thành một hình vuông, giữa họ có sự kiềm chế lẫn nhau, mâu thuẫn trong nội bộ, nhưng lúc này là thời khắc tranh đoạt vật tư, bước tiếp theo chính là giao phong quân đoàn, vật tư khoang thuyền mở ra, một viên vỡ tan bản nguyên xuất hiện, Ma Linh đã sớm trèo lên trên khoang thuyền, một tay nắm lấy, vỡ tan bản nguyên, tuy nhiên, vỡ tan bản nguyên cuối cùng lại rơi vào tay Tô Hiểu, Kim ra vẻ muốn tiến lên giết chết, nhưng Tô Hiểu đã nhanh chóng ném viên, vỡ tan bản nguyên, đi, và nó rơi ngay trước chân Kim. Điều này khiến hắn phải nhíu mắt, nhưng không phải vì hắn không muốn thu lấy, mà là lo lắng món đồ này bị dính phải luyện kim mãnh độc bên dưới. Trong khoảnh khắc do dự, hắn cảm thấy một luồng ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, rồi hắn lập tức đá viên, vỡ tan bản nguyên, về phía Talit, đường. Talit vung kiếm chém bay viên, vỡ tan bản nguyên, về phía Hào Đào. Hào Đào hơi vung tay, viên, vỡ tan bản nguyên, lại bay trở lại phía trước Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt lấy viên, vỡ tan bản nguyên, quay sang Kane, ở phía đối diện cách đó, mấy chục mét. Hỏi, Byakuya, ngươi lần này hạ cái mãnh độc gì? Cho ta mở mang tầm mắt chút, một mùi hương cam ngọt tỏa ra. Trong lòng đối thủ, Tô Hiểu chưa từng xem. Và những lời vô nghĩa như vậy, nghe thấy câu hỏi, Hào Đào, King và Talit ba người đều trầm mặc. Hồi tưởng lại cơn ngọt ngào vừa rồi, cảm giác như, quả thật, là một vị cam. Lão ầm tất, ngay cả luyện kim mãnh độc cũng không nỡ dùng một bình. Hiện giờ là vòng đầu, ngoài, hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Đang trao thưởng cho người Tô Hiểu, mấy đội còn lại đối với việc thu được. Vỡ tan bản nguyên cũng không quá bức thiết. Cuối cùng, khi vào vòng cuối cùng, đó mới là thời điểm tranh đoạt, vỡ tan bản nguyên, ác liệt nhất, trên không trung. Tiếng gào thét vọng lại, là một khoang thuyền vật tư bay tới. Khoang thuyền vật tư này còn nặng nề hơn. Khi gần rơi xuống đất, động cơ bắt đầu khởi động, làm cho nó rơi chậm hơn. Đồng thời, một ánh sáng vàng sậm tỏa ra, mở ra một phần vật chứa hoàn toàn kín đáo. Bên trong là sơ thủy nguyên chất. Hiện ra trước mắt bọn họ, có câu rằng, nếu gặp phải một phần sơ thủy nguyên chất, thì phải liều mạng tranh đoạt. Đây rất có thể là cơ hội duy nhất để có được nó trong suốt cuộc đời. Thứ này không thể mua được, chỉ có thể nắm bắt trong khoảnh khắc, cần phải giữ vững 60 giây mới có thể thu thập sơ thủy nguyên chất vào không gian chứa đựng. Lúc này, bốn người đều không hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hiểu nửa, ngồi xuống đất. Một tay đè lên mặt đất, tinh thể lan tỏa lên khoang thuyền vật tư, cường độ cao nhất của tinh thể leo lên bề mặt vật chứa, sơ thủy nguyên chất. Không chỉ vậy, Kane cũng nhấc tay, vẩy dòng tinh mịn bao phủ lên lớp tinh thể ngoài cùng. Cuối cùng, Talit điều khiển hắc vụ, bốn người phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu vật chứa, sơ thủy nguyên chất bị hư hại, thì cuộc tranh đoạt sau đó sẽ không còn ý nghĩa. Tí tách, giọt nước thuận theo mũi đào chảm long thiểm rơi xuống, chính là tên vi quy giả mà tối qua Tô Hiểu đã đánh tới. Hắn không thèm để ý đến đối phương, loại người này dám hiện thân, thì chắc chắn không có khả năng cho một chiêu chết ngay được. Phía sườn ngọn núi, những mảng nham thạch trượt xuống, tin động phát ra thu hút ánh mắt của Tô Hiểu, đó là một tên cự thụ tộc đang chạy đến. Bên trái, bên phải hắn là vô số các tộc khác, ký hồn tộc, thứ đằng tộc, độc tiễn tộc, bán thú tộc, những tộc cường giả đang chờ sẵn, chúng vốn giấu mình trong bóng tối, chuẩn bị ngồi chờ ngư ông đắc lợi, nhưng giờ lại chủ động hiện thân, từng người xuất hiện, với những bước đi kỳ lạ, những bộ pháp dị thường rõ rệt. Không chỉ vậy, các cường giả thổ dân này còn phát ra những tiếng gầm, nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra ánh mắt bọn chúng vô hồn, thân thể chóc ra lớp vỏ ngoài màu trắng xám. Trên thân mọc ra những xúc tu màu đen, khiến cho bộ pháp của chúng thêm phần quái dị, chắc chắn là cha xứ đã gây nên thảm họa này. Bọn chúng không để ý đến Tô Hiểu hay Hào Đảo, mà hướng thẳng về phía vật chứa, sơ thủy nguyên chất, tiến thẳng vào nghi thức đại lộ, trực tiếp lao về phía đó. Trên chính giao tranh bắt đầu từ đây, mà liêm, tội thứ, tha thứ tội lỗi, tranh, âm thanh sắc bén của liêm nhận chảm vang lên phía sau. Toàn bộ cường giả thổ dân bị chém thành thịt nát, hòa vào cùng thực vật. Mọi thứ đều bị biến thành một đống trắng xám. Cảnh tượng này khiến chúng hình thành một cái đầu lâu quái dị, vạn vẹo xấu xí. Đầu lâu này há to miệng, từ trong đó phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Bên trong miệng đầu lâu, từng tầng vạn vẹo cuồn cuộn trào ra, khiến nó ngày càng lớn. Trong thời gian ngắn, cái đầu lâu này biến thành một quái vật khổng lồ cao ngàn mét. Ngào, tiếng kêu thét chói tai vang lên từ miệng cái đầu lâu quái. Nó tiếp tục sinh sôi, có vẻ như muốn nuốt chửng toàn bộ Đại học Cốc. Bà, tên Vi Quy giả, chuẩn bị ra trận là thạch tượng quỷ, hải ngạc, cự thực yêu quỷ, từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến cảnh tượng này, hoặc tỏ vẻ khó chịu, hoặc sắc mặt vạn vẹo. Mặc dù bọn họ có năng lực mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với loại quái vật như trà sứ, tất cả đều cảm thấy tinh thần bị ô nhiễm ở mức độ đáng sợ. Ba tên Vi Quy giả nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên ý định từ bỏ thân phận Vi Quy giả, quay về với nhạc viên của riêng mình. Cuối cùng, dù bọn họ là Vi Quy giả, nhưng phải đối mặt với loại quái vật kỳ dị này, ai mà chẳng sợ hãi. Trên nghi thức đại lộ, đối diện với đầu lâu quái đang bạo phát, Talit không chút do dự buông ma liêm trong tay giả. Nàng nâng hai tay lên, khuôn mặt khẽ nhếch, nhắm mắt lại, hắc ám, oanh, hắc diễm khuếch tán từ Talit. Trung tâm là ma liêm, đầu lâu quái khi tiếp xúc với hắc diễm lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi. Tiếng oanh minh vang lên bên tai, Tô Hiểu huyết khí bạo phát, rồi đột ngột thu hẹp lại, áp xúc ngưng tụ thành một hình tròn có đường kính chỉ khoảng vài mét xung quanh hắn. Đây là năng lực mà hắn mới khai phá ra, hiện chưa có tên gọi. Nguyên lý của nó là thông qua việc áp xúc một lượng lớn huyết khí, tạo thành một vòng tròn rộng 5 mét, từ đó bảo vệ hắn khỏi các đòn tấn công có phạm vi rộng lớn của địch nhân. Hắc diễm khuếch tán ra, to lớn hơn nhiều so với dự đoán. Chỉ trong khoảnh khắc, hắc diễm đã lan tỏa khắp một phạm vi vài chục cây số, bị bao phủ trong hắc diễm. Talit mở mắt ra, trong mắt nàng lóe lên một viên ánh sáng trắng nhạt như hạt gạo, tội nghiệp, tịnh hóa. Lúc này, hắc diễm vốn đã rất dữ dội, nay lại càng thêm mạnh mẽ, tạo thành một vòng xoáy, có đường kính lên tới mười mấy mấy cây số, cuồn cuộn bốc lên trời, mang theo khói đen và gió bão. Phạm vi này bị nó càn quét. Trong nháy mắt, không gian trong đó bị đốt cháy, thủng ra hàng ngàn lỗ hổng. Tôi hiểu, tuy huyết khí phòng ngự của hắn đang duy trì, nhưng nó liên tục giảm sút, đến nỗi không đủ để giữ vững đường kính 2 mét. Hào Đào nửa ngồi trên mặt đất, cố gắng mạnh kháng. Nếu hắn cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra rằng gần như 9 phần 10 hắc diễm đang thiêu đốt hắn đã bị hấp thụ hết, biến thành năng lượng để khôi phục lại HP đã mất của hắn. Bà, trên thân áo giáp của Kay, những vết cháy nổ liên tiếp bùng lên, khiến hắn đau đớn cong người lại. Mặt đất phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Rồi, hắn vươn người nhảy lên, lao về phía chân trời, chờ đến khi hắn xông qua cơn hắc diễm cuồng bạo. Thân thể bắt đầu phình to ra, chỉ trong vòng 3 giây, hắn đã biến thành một con ma long khổng lồ, với lớp vảy cứng như thép. Vì đã biết cha xứ và Talit đều không cần kia nể gì, mà sử dụng các chiêu thức mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến tất cả, Kane tự nhiên cũng không khách khí. Hắn bay vút lên đến tầng khí quyển bên ngoài, rồi quay hướng và lao thẳng xuống mặt đất. Trên mặt đất, tôi hiểu cảm thấy một áp lực nặng nề dồn lên vai. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy như có một viên sao băng khổng lồ bằng thép đang lao xuống. Cảnh tượng đó trông rất xa, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã ở ngay trên đầu. Sau một khoảnh khắc im lặng, âm thanh của cú rơi đã vang vọng ra xa, ảnh hưởng đến gần như toàn bộ thực vật đại lục. Nếu quan sát từ một tầm cao rộng, sẽ thấy một vết nứt sâu hun hút xuất hiện trong khu vực thực vật đại lục. Như thể toàn bộ mặt đất của vương quốc này đang bị xé nứt ra. Giả sử thực vật đại lục giống như một chiếc bàn gốm, thì Kane trong lần này đã khiến mặt đất của Tây Khu thuộc thực vật vương quốc nứt vỡ ra nhiều phần. Đại Hạp Cốc vốn đã biến mất, thay vào đó là một cái hố thiên thạch khổng lồ, phần giữa vẫn tương đối bằng phẳng, còn xung quanh là những vách dốc thoải, lan rộng ra rất xa, giống cường thiết ma long. Kane rít lên một tiếng. Xung quanh khu vực trọng lực đột ngột tăng mạnh, rồi lại lần nữa vút lên không trung. Trong chớp mắt, Nó đã bay đến tầng khí quyển ngoài cùng, hóa thành một viên thiên thạch cứng như thép, nện mạnh xuống đất. Đây cũng chính là lý do Kane không mang theo đồng đội cùng chiến đấu. Hắn không muốn làm hại họ. Đối diện với những đòn tấn công mạnh mẽ của Kane, những người có thể chạm yếu nhất là Ma Liêm, Talit, nàng miệng mũi chảy máu, một tay nắm Ma Liêm, rõ ràng là muốn phản công, cách đó vài trăm mét. Hào Đào cũng chịu cùng số phận, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bị hất bay ra ngoài. Hiện giờ đầu óc còn ong ong không thôi, trên người hắn, mấy vết máu rỉ ra, nội tạng đau nhức không thôi, tôi hiểu không hề lùi bước. Hắn đứng im tại chỗ, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Rồi thân hình hắn như biến mất tại chỗ, phóng về phía viên cương thiết đang rơi xuống, khi Tô Hiểu lao đến dưới. Cơn mưa, sao băng cứng rắn. Hắn liền vung một đao, nhận đạo đao, thời, đông, một luồng xung kích khuếch tán ra, đập vào trạng thái ma long của Kane. Trong khoảnh khắc ấy, Kane không tránh khỏi bị chậm lại một chút, suýt chút nữa rơi xuống đất. Tuy chỉ là một khoảnh khắc chậm trễ ngắn ngủi, nhưng đối với hắn, đó sẽ là ký ức khó quên trong suốt đời. Tô Hiểu nhân cơ hội lướt lên phía trước, một cước mạnh mẽ đá nghiêng. Cước đá này trúng ngay vào đầu Kane, tuy không phải là cú đá mạnh nhất. Nhìn chân của hắn và bắp chân lập tức cảm thấy tê liệt, không thể nhúc nhích. Đồng, Kane nện mạnh xuống đất. Theo quỹ đạo ban đầu, hắn rơi xuống rồi biến đổi quỹ đạo thành hình chữ L, phi hành trong không trung, khí bạo tầng tầng khuấy động phía sau hắn, tạo thành một tiếng nổ mạnh. Sau đó hắn đâm sâu vào gốc cao, cách mấy cây số, ít nhất phải mất mười mấy giây. Kane mới có thể phục hồi lại hình thái nhân tộc, hắn hơi lắc lư, đứng dậy, một tay che lấy vết thương, đang tuôn ra máu. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy như nhìn thấy ông ngoại đã qua đời từ lâu, với hàm răng gần như không còn. Ông đang mỉm cười với hắn, vẫy tay gọi hắn đến bên cạnh, như muốn hắn cùng ra đi. Hắn vội vã uống một ngụm thuốc hồi, phục vĩnh hàng cấp, và ngay lúc ấy, hình ảnh ông ngoại dần tan biến. Tới lúc này, Kim mới phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng sau khi nôn ra, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hào đã bước từng bước tiến đến, con người hắn lóe lên ánh đỏ, nói, Mercus, thì dòng thể, chỉ còn lại hai chúng ta. Nhưng không thể không nói, thân thể người có phẩm vị. Một bộ trang phục tinh hồng lộng lẫy xuất hiện trên người Tô Hiểu. Bộ trang phục này có cảm giác như chiến giáp, nhưng chủ yếu là vải vóc chắc chắn, cấu trúc dày dặn, cổ áo rất cao, kết hợp với một chiếc mũ trùm rất thấp, khiến khuôn mặt hắn không lộ ra ngoài. Ở phần eo, có một vòng rườm rà, giống như dùng để ức chế dòng điện lôi cuốn. Mặc bộ trang phục tinh hồng này, Tô Hiểu bay lơ lửng cách mặt đất vài mét. Hào Đào vừa định xông lên tấn công bằng một trọng quyền, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong tầm mắt là một trận giới lôi đang rơi xuống. Những tia sét này tạo thành một đạo lôi trụ dày đặc kéo dài mười mấy cây số, rơi xuống với cường độ kinh người. Đây là Tô Hiểu sử dụng nguyên tố thân cận lực để dẫn lôi. Tuy nhiên, nơi này không phải là siêu thoát chi giới, mà là một thế giới có quy mô trung bình. Điều này làm cho cường độ giới lôi ở đây không thể so sánh với nữ vu giới hay liệt dương tinh. Ầm ầm, những cột lôi kim sắc rơi xuống như thủy triều lan tràn khắp khu vực, từng lớp mặt đất bị giới lôi bóc hơi. Bên trong cơn giới lôi, trong mắt Hào Đào ánh lên hung quang mạnh mẽ. À, Hào Đào gầm lên, một cảnh tượng kinh người hiện ra. Những kia sét từ giới lôi nghiêng ngả rơi xuống lại nhanh chóng bị hắn hấp thu. Chỉ sau vài giây, xung quanh hắn không còn một tia giới lôi nào, với nguồn năng lượng khổng lồ hấp thụ được, Hào Đào đã tụ lại hết và nắm tay phải, khiến tay và cánh tay hắn hóa thành kim sắc, nhưng cơ thể hắn lại bị tổn thương. Xuất hiện những vết rạn như gốm sứ, Hào Đào như một bóng ma, lập tức biến mất rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, trọng quyền hấp thụ toàn bộ giới lôi phía sau, chuẩn bị oanh tạc vào người Tô Hiểu. Cực nhận, Bia Quia, Tô Hiểu chém ra một đao, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế là một chiêu đại sát chiêu trí cường cấp, sẵn sàng đón đỡ. Mới vừa rồi, hắn còn ở trong hố thiên thạch chờ đợi cơ hội, nhìn Kane và Talit, nhưng bây giờ cả hai đã không còn tung tích, ngay cả khí tức của cha xứ cũng biến mất. Ngay lập tức, tiếng vang vẫn chưa kịp xuất hiện, thì trong một khoảnh khắc, khu vực này biến thành một mảng huyết sắc và ám kim. Hai luồng khí thế đan xen vào nhau, cuối cùng dần ổn định trong hố thiên thạch rộng lớn. Tô Hiểu nhìn thấy máu tươi từ cằm rơi xuống. Trên thân thể hắn còn không ít vết nứt, trường đao trong tay cũng để lại vết máu. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hào Đào. Hào Đào, cánh tay phải, vai phải của một số bộ phận thân thể liên kết với nhau đã vỡ tan. Hắn nhếch miệng cười, khuôn mặt càng lúc càng tỏ ra vui vẻ. Lồng ngực hắn như một mỏ hàn rực cháy. Vừa mới bước đi, thì một loạt sợi tơ tự sắc, nửa trong suốt, quấn quanh người hắn. Hào Đào, tỉnh táo lại, Nguyệt Vu gấp gáp mở miệng. Với tư cách là người sử dụng mị lực hệ, nàng đương nhiên có khả năng điều tiết cảm xúc của người khác. Trong tình huống này, Hào Đào thật ra không phải là yếu điểm. Ngược lại, khi hắn phẫn nộ, khi cảm xúc máu huyết dâng trào, lực lượng của hắn càng mạnh mẽ. Nếu cần thiết, hắn có thể tự điều chỉnh lại bản thân. Ta sẽ quay lại. Hào Đào kéo đứt những sợi tơ tử sắc quấn quanh người, nhìn về phía Tô Hiểu đang nắm trong tay. Sơ thủy nguyên chất, rồi xoay người rời đi, tại khu vực dốc núi phía ngoài. Cách đó mấy trăm cây số. Selina cùng năm người của cô đang quan sát tình hình. Mọi người lúc này đều trợn mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Hắc diễm phong bạo, cương thiết sao băng, giới lôi trụ, cùng với cuộc quyết đấu kịch liệt cuối cùng. Tất cả những điều này thật sự không thể so với một trận đấu bình thường. Nói đúng ra, dưới những cơ chế này, đâu còn là một đấu trường bình thường nữa. Lúc trước khi cương thiết sao băng và giới lôi trụ rơi xuống, Sạch Lệ đội năm người đều có chung một ý nghĩ kỳ lạ trong lòng. Bọn họ lúc ấy sợ hãi vô cùng, tuy rằng bọn họ có thể đối phó với những trận tranh đoạt cường độ tuyệt vời, nhưng không thể nào đối mặt với một trận đại loạn đấu như thế. Với sự tham gia của thần tiên, Selina, ám sát nam, mắt kính muội, thủy phù, hồn sư và thanh hệ, ham đi nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đã có kế hoạch hành động rõ ràng, tuy vậy, bọn họ vẫn phải hết sức thận trọng, trân trọng mạng sống của mình, và tránh xa những yêu ma quái vật xung quanh. Đúng lúc này, không khí xung quanh bỗng trở nên ẩm ướt, thân sĩ đội hải ngạc xuất hiện. Trạch Lệ đội có ba chiến sĩ, là chiến đấu thiên sứ. Nhưng tất cả bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Hải ngạc, hiện giờ không phải là lúc để chúng ta kết thúc ân oán, Selina trầm giọng nói. Nghe được lời này, hải ngạc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn trở nên âm trầm, rồi lạnh lùng nói. Selina, ngươi có biết ta đã phải thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ trừng phạt, phải đào bao nhiêu năm mỏ, mới có thể tẩy rửa thân phận vi quý giả của mình, hay không? Selina cảm thấy mơ hồ. Nàng thật sự không nghĩ tới, hải ngạc bỗng nhiên lại muốn từ bỏ ác để theo thiện, nhưng liệu có phải do lương tâm của hải ngạc bỗng thức tỉnh? Không phải thế. Lần này, khi tham chiến cùng với thân sĩ đội, hắn từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong tay vi quy giả. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến những thủ đoạn kinh dị của trà sứ và chiến lược khủng khiếp của hai đồng, đội tạm thời bên cạnh, trong lúc bị giới lồi bóc hơi, còn có cả liệt sát giả, tử vong, du hiệp tên đầu và sử hình giả, hắn bắt đầu nhận thức rõ hơn về sức mạnh của kẻ địch. Nghĩ đến việc tiếp tục với tư cách vi quy giả, hắn cảm thấy sắp gặp phải ba con quái vật phía sau, và cảm giác như sinh mệnh của mình đang đếm ngược từng giây. Người xác định chứ? Selina không thể nào tin nổi, liền hỏi, ta vô cùng xác định.